Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rầm rầm, cửa miếu mà mắt thường không thể nhìn thấy, Lê Viên nghe thấy tiếng đao minh quen thuộc, nhưng âm thanh này lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc trước khi hắn rút đao. Trong cảm nhận của hắn, bên trong vỏ đao của vạn trục lưu như đang cất giấu một biển ánh đao, và khi nó được phóng ra, có thể bao phủ tất cả mọi thứ. Phục Ma Long thần đao, Lê Uyên kinh ngạc, nhưng không để lộ cảm xúc, chỉ tập trung quan sát. Hắn không tin vạn trục lưu có thể phá được cửa miếu này, nếu có thể thì đã không phải chờ đến hôm nay. Tuy nhiên, ánh đao sắc bén ấy vẫn khiến Lê Uyên không khỏi run rẩy. Với tu vi của vạn trục lưu, cộng thêm sức mạnh của Phục Ma Long thần đao, một đao có thể mạnh hơn nhiều so với cú chỉ trước kia của Chu Huỳnh. Hô! Trong bóng tối, vạn trục lưu đứng trước bát phương miếu, nhờ vào ánh sáng từ miếu cổ, hắn có thể thấy rõ ràng tòa thần miếu trong truyền thuyết này. Nhưng trong cảm giác của hắn, trước mắt lại chỉ là một mảnh hư vô, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Ở đâu cũng có, nhưng không thể nào truy tìm được. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, vạn trục lưu như đang tự nói với mình, rồi từ bên hông, thanh kiếm thần phong chậm rãi ra khỏi vỏ. Vô duyên không được tiến, ngươi nói, cái gì là hữu duyên? Một cánh cửa khẽ mở. Lê Uyên nhìn thấy rõ ràng, khi vạn trục lưu tự nói, ánh mắt của hắn có một luồng ngân quang lưu chuyển. Hắn đang nói chuyện với ai? Lê Uyên hơi nhắm mắt lại, cảm thấy trong tay thận long trí đái cũng nhẹ nhàng rung động. Tiểu mẫu long nhìn Lê Uyên, vặn vẹo thân thể như muốn nói điều gì. Nói đi, Lê Uyên liếc nhìn nàng. Vân ma, tiểu mẫu long lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc. Tóc bạc, long văn, người này là hậu duệ của Vân ma. Không đúng, trong cơ thể hắn còn cất giấu một lão quái vật. Hậu duệ của Vân ma. Lê Uyên chấn động trong lòng. Ngươi nói hắn là hậu duệ của Vân Ma. Không thể sai được, tiểu mẫu long cực kỳ chắc chắn. Vân Ma. Lê Uyên nhìn về phía cửa miếu, sắc mặt không khỏi thay đổi. Từ rất lâu trước đây, hắn đã nghi ngờ hoàng thất đại vận có điều gì không ổn, con cháu hậu duệ không giống tổ tiên. Điều này không thể xem là bình thường. Nhưng khi nhìn vào hoàng thất và bàng văn long, hắn nhận ra đó không phải là chuyện giống hay không. Họ là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Thật sự là hai chủng tộc khác biệt. Lê Uyên trong lòng run rẩy. Lại nhớ tới lần gặp Long Ma đạo nhân trước đó, khi đó, vị đạo nhân này nhắc đến chuyện liên quan đến Vân Ma Quỷ, khiến Đại Chu Vương triều diệt vong, Tu Hú chiếm tổ chim khách, người hậu duệ của Bàng Văn Long có lẽ. Lê Uyên sắc mặt biến hóa, tâm tư chuyển động. Không cần lo, hắn không thể đến được. Thấy Lê Uyên sắc mặt không tốt, tiểu mẫu Long vội vàng trấn an. Vân Ma tộc là như thế nào? Bát phương miếu này dù sao cũng là nơi ngay cả thần đô cũng không vào được. Đang lúc một người một dòng trò chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng xùy nhỏ, Phục Ma Long thần đao đã ra khỏi vỏ. Ông Lê Uyên vô thức lùi lại vài bước, ánh mắt ngậm lên nhìn cửa miếu bên ngoài. Vạn trục lưu rút đao, động tác tuy không lớn, chỉ là một nhát chém đơn giản, nhìn qua không có gì đặc biệt. Thế nhưng Lê Uyên lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo dọc sống lưng. Suy, một nhát đao chém xuống, toàn bộ cảnh tràn ngập bóng tối đen tối đều bị chém thành hai đoạn. Ánh sáng từ lưỡi đao lướt qua, không lan rộng ra ngoài cửa miếu mà vẫn giữ nguyên phạm vi. Dù đi xa mấy dặm hay mấy chục dặm, tất cả những nơi ánh đao đi qua, bất kể là bóng tối hay những quái thú ẩn trong đó, tất cả đều bị một đao chém vỡ. Trong chốc lát, toàn bộ u cảnh như bị chia làm hai, rõ ràng và tách biệt. Quả nhiên không vào được. Lê Uyên thở dài một hơi, một đao kia chém xuống, bát phương miếu giống như một ảo ảnh, không có chút rung động hay sóng gợn. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi. Một đao này nếu nói về uy lực thì không thể bằng cú chùy của Chu Huỳnh. Nhưng vạn trục lưu chỉ là tiện tay chém một đao mà không hề dùng đến Phục Ma Long thần đao. Ô, ánh sáng từ đao tắt dần, cửa miếu bên ngoài giờ đã không còn bóng người. Linh bảo, tiểu mẫu long nhìn chăm chú vào cửa miếu, giọng nói chứa đựng tham lam và lo lắng. Vân Ma nhất tộc có lẽ đang nhắm vào phương thiên địa này không? Không phải, mà là nhắm vào bát phương miếu. Vân Ma nhất tộc là dị tộc của thiên thị viên sao? Lê Uyển hỏi, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nhìn vạn trục lưu đã biến mất trong u cảnh, hắn quay sang tiểu mẫu long. Có lẽ vì liên quan đến bát phương miếu, tiểu mẫu long khá hiểu rõ, thậm chí không cần Lê Uyên hỏi, nàng đã tự nói ra tất cả. Thiên thị viên là nơi tụ hội của các vì sao, như tiểu mẫu long đã đề cập trước đây trong cuốn sách của nàng. Nơi này có chư tộc san sát, ba viên vạn tộc trên bảng, Vân Mai nhất tộc đứng cuối cùng. Tiểu mẫu long dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng Vân Mai nhất tộc có nội tình rất sâu, lý do xếp hạng cuối cùng là vì bộ tộc này nhân khẩu không đông. Lê Uyên khẽ động lòng, nhớ lại những lời đồn trong giang hồ rằng ngay cả hoàng thất cũng là tộc nhân ít ỏi. Vân Ma nhất tộc lại để mắt tới bát phương miếu, tiểu mẫu long có vẻ lo lắng, nàng không bận tâm tới những thổ dân trong phương thiên địa này. bởi bọn họ có thể chẳng hiểu gì về Bát Phương Miếu. Nhưng nếu là Vân Lai nhất tộc, phiền phức quá. Lê Uyên xoa mi tâm, sắc mặt không còn dễ nhìn nữa. Từ những lời của Tiểu Mẫu Long, hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm lớn. Liên tưởng đến những lần linh âm bị đoạt đi, hắn cảm thấy lòng dâng lên một nỗi lo sợ. Nếu Vân Mai nhất tộc thật sự đã chiếm đoạt Đại Vận Hoàng Thất, thì họ ít nhất đã có mặt ở đây hơn 1.000 năm, thậm chí có thể là lâu hơn rất nhiều. 1.000 năm mưu đồ bị đánh cắp. Chỉ nghĩ đến đó, Lê Uyên cảm thấy một nguy hiểm to lớn đang bao trùm. Sợ cái gì? Tiểu Mẫu Long nghĩ thông suốt. Vân Mai nhất tộc, kể cả những tiểu tộc như các ngươi mà dám rình mò vào Bát Phương Miếu, nếu việc này bị lộ ra ngoài, bọn họ sẽ bị diệt tộc trong một sớm một chiều. Nguyên nhân sợ chính là bọn họ. Tiểu Mẫu Long có vẻ phấn khởi. Thế giới này bế tắc như vậy là vì bị Bát Phương Miếu ngăn cách. Nếu không có Bát Phương Miếu, hoặc có thể đưa tin ra ngoài, Vân Mai nhất tộc đâu xứng để ta Thận Long nhất tộc mang giày cho họ. Thận Long chi đái run lên kịch liệt, như một con tiểu long quấn quanh Lê Uyên, rõ ràng là chìm đắm trong những suy nghĩ cuồng tưởng. Lê Uyên không thể không đổ một gáo nước lạnh. Nếu không có Bát Phương Miếu, chưa chắc các ngươi Thận Long nhất tộc đã có thể làm được. Hắn suy nghĩ về Tiểu Mẫu Long. Nếu tin tức về Bát Phương Miếu bị lộ, Vân Mai nhất tộc chắc chắn không ngăn cản được, còn Thận Long nhất tộc thì sao có thể? Chuyện này, Tiểu Mẫu Long lập tức dùng mình. Rõ ràng là nàng đã nghĩ đến những trận chiến tranh giành Bát Phương Miếu, những vị cự phách đã tử vong trong đó. Đừng nghĩ linh tinh, tiến vào miếu đi. Lê Uyên cảm thấy thở dài, Tiểu Mẫu Long lại là người nhắc nhở hắn. Bát Phương Miếu quả thực có vận may lớn, nhưng phiền phức cũng không nhỏ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hắn đâu có không hiểu điều đó. Nhưng trước đây hắn nghĩ đến đại vận triều đình, giờ thì nếu không có Bát Phương Miếu ngăn cách, nguy hiểm không chỉ đến từ Vân Mai nhất tộc mà còn từ Độc Long học phủ. Lê Uyên cảm thấy một chút phiền muộn, nhưng rất nhanh lại đè nén suy nghĩ, rồi hướng mắt nhìn về phía con đường duy nhất phía trước. Ông, Lê Uyên thúc giục Thận Long chi đái cùng Xích Huyết Văn Long Khải, hai bộ giáp trụ ra thân, lúc này mới thận trọng bước vào con đường. Ô, trong không gian u ám mờ mịt, ánh sáng từ Bát Phương Miếu tỏa ra một quầng sáng trong suốt thu hút không ít người. Sau khi vạn trục lưu rời đi, lại có vài người tới thử, nhưng đều rời đi sau đó. Thực ra không thiếu cường giả đương thời. Ở xa, Chu Huỳnh dừng lại quan sát, thấy người đến kẻ đi, tâm trạng của hắn lập tức rất tốt, vì hắn là người có duyên so với những người này. Nghĩ vậy, tâm trạng của hắn càng trở nên vui vẻ. Trời không tuyệt ta mà. Chu Huỳnh híp mắt, nhờ vào những người này đến rồi đi. Bát Phương Miếu đã thu hút quỷ thú, khiến chúng bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn. Cách xa hắn, hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm. Đúng là có vài cường giả đương thời. Đột nhiên một âm thanh truyền đến khiến Chu Huỳnh giật mình, nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi quay người và thấy một lão giả áo tím không biết từ đâu xuất hiện. Lão cầm một cây trường thương, đang chăm chú nhìn hắn. Người là ai? Chu Huỳnh hít mắt hỏi. Trong lúc mơ màng, Lê Uyên cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng này lập tức bỏ qua suy nghĩ đó. Hắn không phải là người sống qua hơn 1.000 năm, người trước mắt rõ ràng là người sống, sao có thể là người mà hắn đã quen biết từ trước? Vương gia không nhận ra lão phu sao? Cũng phải, khi đó lão phu còn chưa thể nhìn vào mắt vương gia. Tân Vận nhìn bóng dáng của Chu Huỳnh sáng tối chập chờn, cảm thấy hơi bất ngờ. Ngươi nhận ra bổn vương? Chu Huỳnh ánh mắt ngưng lại, tâm tư bất chợt xoay chuyển, nhưng vẫn không thể nhớ ra mình từng gặp người này ở đâu. Năm đó vương gia nhập đạo, lão phu còn rất trẻ, đã từng hộ tống cửa sổ cùng với vương gia. Thấy vương gia phong thái, trong lòng lão phu vô cùng hâm mộ, chỉ cảm thấy đại trượng phu phải làm như thế. Tân Vận nói, dường như đang nhớ lại thời gian đó. Đồng môn, ngươi là thái học học sinh. Chu Huỳnh nhíu mày, khi hắn nhập đạo ở phòng vương tước, lúc ấy có rất nhiều người vây quanh, hắn đương nhiên không thể nhớ hết tất cả mọi người, nhưng trong lòng hắn không khỏi chấn động. Ngươi sống đến nay sao? Ngươi là người của tà thần giáo? Không đúng, trên người ngươi không có mùi mục nát ấy. Lão phu đương nhiên không phải là người của tà thần giáo, còn về việc sao lão phu sống đến giờ? Tần Vận dừng lại một chút, thần sắc trở nên phức tạp. Vương gia thì sao lại sống đến bây giờ? Ngươi, Chu Huỳnh không trả lời, chỉ cảnh giác nhìn người trước mặt, càng nhìn kỹ, hắn càng kinh ngạc. Lão giả này tuy thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại mạnh đến mức làm hắn khiếp sợ. Vô thượng cấp, Tân Vận cười nhẹ, rồi lại ngậm đầu nhìn về phía xa, hướng về phía Bát Phương Miếu. Lối đi rất sáng nhưng lại hẹp và dài. Lê Uyên cực kỳ cẩn thận, nhưng trong dự đoán của hắn, nguy hiểm không xuất hiện. Rất nhanh, hắn đã thấy được cuối lối đi. Có người. Lê Uyên dừng lại. Cuối lối đi, có một người ngồi xếp bằng. Đó là một lão giả cao tuổi, lưng quay về phía hắn, trên người không hề có chút sinh khí, giống như đã qua đời từ lâu. Tiền bối. Lê Uyên cẩn thận cảm nhận, xác nhận rằng trên người lão giả này quả thật không có sinh cơ, giống như đã tọa hóa từ nhiều năm trước. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi hắn nhìn chăm chú hơn, bỗng nhiên trên người lão giả xuất hiện một vòng khí cơ, ban đầu yếu ớt nhưng sau đó nhanh chóng trở nên dày đặc, giống như một cây gỗ mục nát đột ngột tỏa sáng, mọc ra những tán cây che phủ trời. Tạch tạch tạch, Tiếng ma sát của gân cốt vang lên, lão giả này vẫn ngồi bất động, nhưng đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt hắn, vốn là màu đen, giờ đây có hỏa diễm nhảy múa trong đó. Ông... Khi ánh mắt của Lê Uyên chạm phải lão giả kia, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng bốc lên, lan tỏa ra khắp cơ thể. Như thể hắn bị đóng băng trên mặt đất, thứ quái gì đây? Lê Uyên trong lòng hoảng sợ, định lùi lại. Nhưng ngay lập tức, bốn phía xung quanh biến mất kỳ lạ, tiếp theo miệng lão giả khép mở, phát ra âm thanh. Sắc, động thi, ba bác. Lê Uyên ngẩn ra, bên hông của hắn, thận lòng chi đáy, sung lên nhẹ, thanh âm của tiểu mẫu lòng truyền đến. Đây là khởi nguyên thần văn, ý là thời gian đã qua 48.000 năm, lại có người đến đông cảnh khiêu chiến, nhưng cũng quá yếu ớt rồi. Lão giả kia dường như có thể nghe thấy lời tiểu mẫu long, hắn khẽ gật đầu như thể hiểu được. Đông cảnh, Lê Uyên nhíu mày, rồi lại tự hỏi trong lòng, còn có tây cảnh nữa sao? Lúc này Lê Uyên rút thận lòng chỉ đái bên hông ra, hỏi hắn là ai, đông cảnh là cái gì? Tiểu mẫu long lo lắng nhìn lão giả kia, đang định hỏi, thì thấy lão giả kia ánh mắt chớp động, rồi lại mở miệng. Lần này là nói bằng tiếng phổ thông chuẩn xác, giống như lời của người trong đại vận. Tên ta là Đông 23, học nhanh vậy sao? Lê Uyên trong lòng giật mình, cái tên này thật sự quá tùy tiện, như một cái mã số ID vậy. Nơi đây chính là Đông Cảnh. Lão giả kia chỉ tay ra sau lưng, chỉ vào một lối đi. Những lời nói của hắn như thể tự tiết ra, lơ lửng trong không khí, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Đông Cảnh người khiêu chiến, huyền kình truy chủ, huyết mạch, nhân tộc, cảnh giới, thay máu có thành tựu, cốt linh 26, tu hành tuế nguyệt 10 năm, lúc đầu căn cốt trung hạ, xây dựng tất cả các loại võ học, sửa hình thể 1011, chủ tu võ công, long ma tâm kinh, bái thần chính pháp, bách thú lôi long, phụ tu võ công, long tượng kim cương thiên, long hổ huyền kình, dưỡng sinh thuần dương trải qua, mộ tính siêu quần, sự đoán cuối cùng tiềm lực, thần ma cấp, linh tướng hình thức ban đầu, lấy lôi điện phong vân hội tụ ngàn thú chi hình, xem liệt hải huyền kình mà ngộ. Có thể tên là Nan Thú Long Côn, tiềm lực, thần giai, tổng thể đánh giá, nhưng chuẩn nhập bát phương miếu, đông cảnh. Nhìn vào những chữ lấp lánh giữa không trung, Lê Uyên bừng tỉnh, ánh mắt dừng lại trên đó, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn không phải lần đầu tiên bị người ta dò xét, nhưng chưa bao giờ có ai làm điều đó tỉ mỉ đến vậy. Họ không chỉ nhìn ra cốt linh của hắn, mà còn biết rõ hắn luyện võ bao lâu, hình thể hắn sửa đổi như thế nào. Chủ tu võ công, phụ tu võ công, thậm chí cả sự tổ hợp hình thể của hắn cũng bị liệt kê ra. Và tiềm lực, thần ma cấp là thiên phú sao, thần giai là linh tướng cấp bậc. Thiên cấp trở lên, Lê Uyên còn đang suy nghĩ, thì thanh âm bé nhọn của tiểu mẫu long vang lên trong đầu hắn. Ngươi luyện võ 10 năm mà đã sửa ra gần đạt thiên tinh cấp thiên phú. Nhìn vào những dòng chữ lấp lánh trước mắt, tiểu mẫu long chỉ cảm thấy sợ hãi. Đối với việc thổ dân tiểu tử này có thể được bát phương miếu tiếp dẫn, tiểu mẫu long trước đây có chút kinh ngạc và hoài nghi, nhưng lúc này trong lòng nàng chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Gần như là thiên tinh cấp thiên chất, thần giai linh tướng ở hình thức ban đầu, loại thiên kiêu này nàng chỉ từng nghe trong sách vở hay các truyền thuyết mà thôi. Điều càng đáng sợ là tiểu tử này không phải tiên thiên thiên chất siêu quần, mà là hậu thiên luyện thành, từ căn cốt thấp kém mà có thể bay vụt lên gần đạt tới thiên tinh độ cao. Thật khó trách bát phương miếu lại muốn tiếp dẫn hắn. Cái này, tiểu mẫu long kinh hãi mà không nói nên lời. Ông, một ánh sáng huyền bí lấp lánh chuyển động khi lão giả kia ngậm miệng lại. Ánh sáng đó tụ lại thành một đoàn, và ngay sau một tiếng vù vù, biến thành một khối lệnh bài màu vàng óng rơi xuống trước mặt Lê Uyên. Lệnh bài này vung vức, trên đó có vô số thần văn lưu truyền, hơi ngưng lại một chút, tựa như có thể nhìn thấy những chữ phụ đề đánh giá, cùng với số hiệu văn tự. 14.237 hiệu. Lê Uyên nheo mắt, không ngờ lại có nhiều người đến đây như vậy. Đây là lệnh bài, cầm trong tay có thể vào đông cảnh. Lão giả nói xong, im lặng. Rồi quay đầu, khí tức trên người cũng ngay lập tức tụt xuống đáy, trong nháy mắt, không còn một chút sinh cơ, như một pho tượng đá. Đa tạ tiền bối, Lê Uyên bừng tỉnh, sau khi hồi thần, liền cúi người chào, rồi hai tay tiếp nhận lệnh bài. Ông, khi Lê Uyên chạm vào lệnh bài, chỉ cảm thấy mi tâm hơi nóng lên, tất cả các loại thông tin tràn vào trong lòng, làm hắn hiểu rõ công dụng của lệnh bài. Như lời lão giả nói, đây là bằng chứng để vào bát phương miếu, thêm vào đó, nếu gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản, có thể bóp nát lệnh bài, lúc đó sẽ tự động bị đưa ra khỏi bát phương miếu. Đồ tốt. Lê Uyên nắm chặt lệnh bài, có nó trong tay, hắn cảm thấy lòng mình an định không ít, chí ít là có một đường lui. Còn chưa lo thắng, trước hết lo bại. Đây là phong cách hành sự của Lê Uyên. Bát phương miếu này quả thực rất cao. Lê Uyên cảm nhận được lệnh bài trong tay, suy đoán về lý do mình được tới đây. Không có gì ngoài liệt hải huyền kình trùy đã hoàn toàn nhận chủ, cùng với hai đại huyền binh và thiên phú, tựa như còn liên quan đến ngộ tính và tuổi tác. Cái này quê quán. Lão giả này giống như là khôi lỗi. Tiểu mẫu Long lúc này mới lấy lại tinh thần từ sự chấn kinh ban đầu, thái độ của nàng cũng có sự thay đổi. Không đợi Lê Uyên hỏi, nàng đã chủ động nói ra suy đoán của mình. Khôi lỗi. Lê Uyên nhìn xa xăm, từ bề ngoài lão giả này giống như chân nhân, chỉ là không có khí tức mà thôi. U cảnh nguy hiểm, quỷ quái, các tu sĩ thiên thị, bất cứ ai thăm dò u cảnh, quỷ lúc, đều sẽ chọn Ngô Khôi lỗi dò đường. Nhưng lão giả này, tiểu mẫu Long thanh âm mang theo vẻ tham lam, khôi lỗi sống có thể không tính là gì, nhưng có thể trấn thủ bát phương miếu khôi lỗi này. Cái này phải là cái cấp bậc gì, thử nhìn một chút, có thể dọn đi được không? Khí cơ của bát phương miếu này, ảnh hưởng rất lớn đến tâm cảnh. Lê Uyên siết chặt thận lòng trí đái, tiểu mẫu Long từ khi nhìn thấy bát phương miếu đến nay, liền trở nên rất sinh động và tham lam, rõ ràng là bị ảnh hưởng. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy mình bị ảnh hưởng. Tĩnh khí, tĩnh khí. Lê Uyên ép buộc mình không nhìn về phía lão già kia, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nảy sinh những suy nghĩ lộn xộn, tự hỏi liệu có thể dọn đi cái thứ này không. Đây tối thiểu phải là một linh bảo cấp khôi lỗi. Tiểu mẫu Long vẫn tiếp tục, cái này cần giá trị bao nhiêu? Nguyên Hỏa ngậm miệng. Lê Uyên trừng mắt nhìn nàng, vất vả lắm mới ổn định được tâm thần, lại suýt chút bị nàng làm sao lãng. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mới thận trọng tiến về phía cuối lối đi, nơi có cái thứ mà hắn đang chú ý. Nhưng ngay khi hắn tiến gần chỉ mấy bước, đôi mi của hắn bỗng dưng run lên. Tọa môn khôi 11 giai, đản sinh tại lôi trì biển. Bên trong linh khôi, linh tuệ tâm trí giống như sinh linh bình thường, nhưng do thiên địa chi khí mà sinh, hấp thụ đủ loại thiên tài địa bảo để tráng tự thân, vì bị hao tổn, cấp bậc rơi xuống, linh tuệ đã mất trưởng ngự điều kiện. Luyện bảo thuật 6 tầng linh khôi chi tâm, trưởng ngự hiệu quả thập lục giai. Mở miếu bát phương đông 12 giai, cấp thiên địa chi khí 11 giai khôi lỗi. Lê Uyên hít sâu một hơi, mặc dù cấp bậc đã rơi xuống và linh tuệ đã mất, nhưng cái này tọa môn khôi vẫn đạt tới 11 giai, nếu như nó thời kỳ đỉnh cao, lúc toàn thịnh, nó ít nhất phải là chuẩn thập lục giai linh khôi. Lê Uyên lập tức cảm thấy chân mình nhìn nhũn ra, con linh khôi này giá trị quá cao, thậm chí vượt qua cả thiên vận huyền binh khác. Không nói tới khả năng mở miếu bát phương và hiệu quả trưởng ngự, chỉ riêng bản thân linh khôi này đã là một thứ không thể tính toán được. Sự chênh lệch giữa đại tông sư và thiên vận huyền binh, hắn đã thấy tận mắt. 11 giai linh khôi ít nhất cũng phải có chiến lược của vô thượng cấp. Nếu như có một con linh khôi như vậy trong tay, hừ, còn nói gì nữa. Nhìn thấy Lê Uyên đang hoảng hốt, tiểu mỗi Long trong lòng hơi lạnh một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Khôi lỗi cấp bậc này, cho dù đánh nát bán đi, chắc chắn cũng có thể bán với giá trên trời. Luyện bảo thuật 6 tầng linh khôi chi tâm. Lê Uyên nhìn khí cơ mờ mịt của cái thứ kia, không thể nhìn ra rõ ràng, nhưng hắn không khỏi xoa xoa bàn tay. Hắn muốn thử xem có thể dọn đi con linh khôi này không. Nhưng khi vừa tiến gần đến hai trượng, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cái đầu của linh khôi bỗng nhiên quay một chút, một khi ta đưa tay ra, sẽ chết. Ý nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu, Lê Uyên cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, hắn cố gắng kìm nén cảm giác rùng mình trong lòng. Lách qua con linh khôi, nhưng lại không thể không liên tục quay đầu lại nhìn. Mùi hương lưu luyến kia, ngay cả tiểu mẫu Long cũng đã nhận ra. Hô, tượng đá phía sau không xa, nay cuối lối đi, nhìn bề ngoài không giống một cánh cửa gỗ. Trên đó trải ra những đường vân phức tạp đan chảy, nhìn qua có vẻ như một vật sống đang không ngừng chuyển động. Những đường vân trên này người nhận ra không? Lê Uyên hỏi tiểu mẫu Long, đồng thời cũng ngừng lại để cảm nhận. Những đường vân này khiến hắn có cảm giác giống như những thần văn trong luyện bảo thuật mà hắn từng nghe đến. Chưa từng thấy, tiểu mẫu Long còn nghiêm túc hơn hắn, nghiêng đầu gần như áp sát vào cửa gỗ, nhìn kỹ giống như là một loại thần văn. Nhưng thần văn có rất nhiều loại, muốn phân biệt rõ ràng trừ phi là thần văn tông sư đến. Thần văn này, Lê Uyên tập trung cảm nhận, cảm giác về thần văn này càng lúc càng mạnh, tựa như mỗi giây mỗi phút nó đều đang thay đổi, cơ bản không thể ghi nhớ, cuối cùng đành phải từ bỏ và dò xét xung quanh. Trong lối đi này, ngoài đồng 23, ra không có gì khác. Hiển nhiên, đây chỉ là lối đi dẫn vào miếu, còn bát phương miếu thực sự thì nằm phía sau cánh cửa gỗ này, không nhớ được rồi. Sau một lát, thận long chi đài cũng buông xuống, tiểu mẫu Long có chút thất vọng, rõ ràng cũng cố gắng nhớ lại, nhưng không thể, vào miếu thôi. Lê Uyên nghĩ thầm. Hai đại giáp trụ đã giúp hắn tiến vào trong, chuẩn bị đầy đủ. Sau đó hắn lấy tấm lệnh bài ra, nhẹ nhàng ấn vào cửa gỗ. Ông, một luồng khí lạnh xông tới, ngay lập tức, một ánh sáng tím cực kỳ chói mắt bắn ra, bao phủ lấy hắn. Ô ô, gió đêm gào thét trong hoàng thành đèn đúc sáng choang. Càn đế ngồi trên ngai, xung quanh là các quan trọng thần, cung phụng và hoàng long tử, dù không rời tay. Phương gia, vạn huynh, khi vạn trục lưu bước vào, ngoài càn đế, mọi người còn lại đều đứng dậy đón chào. Bệ hạ, vạn trục lưu chắp tay cúi chào. Càn đế vung tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống và trực tiếp hỏi. Trục lưu, có thu hoạch gì không? Mọi người trong điện đều nhìn về phía Vạn Trục Lưu, chờ đợi, vô duyên, không thể tiến vào. Vạn Trục Lưu nhìn vào góc tối xa xăm, mặt lạnh như nước. Kẻ vô duyên muốn tiến vào Bát Phương Miếu, có lẽ chỉ có con đường đại tế này. Vạn Huynh nói đúng, ngoài con đường đó không còn lối nào nữa. Hoàng Long Tử như đã chờ sẵn, khi nghe Vạn Trục Lưu lên tiếng, liền tiến lên, chắp tay nói, mong bệ hạ quyết đoán. Đại tế, trong đại điện, không khí lắng đọng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về bảo tọa. Càn đế cao mày, hôm nay, trước đó, những người ngồi trong hội nghị vẫn chưa đạt được sự thống nhất, có thể. Đã có người không cần qua đại tế mà vẫn có thể tiến vào, quả thật. Càn đế nhẹ nhàng võ thành ghế, nhìn thấy có người đã vào Bát Phương Miếu, tâm tư của hắn cũng thay đổi. Trong sách cổ có ghi chép rằng mặc dù đại tế có nhiều nguy hiểm, nhưng không có ai chính thức bước vào Bát Phương Miếu. Thế nhưng hôm nay, hắn tận mắt chứng kiến, người ta không cần qua đại tế mà lại dùng một cách thức khác để vào. Bệ hạ, nhìn thấy Càn đế đang do dự, Hoàng Long Tử lại chắp tay nói, người đã mở miếu phía trước, những người còn lại thuận theo mà vào. Điều này không phải chỉ là phán đoán của tại hạ, mà là sự kiện đã được ghi lại trong Độc Long Học Phủ. Hoàng Long Tử có vẻ rất sốt ruột. Trước đó, hắn chỉ muốn lừa dối những đại thần quân thần của đại vận, tận dụng thế lực để bắt Linh Quy, và cũng góp phần làm cho hắn có thể rời khỏi đây. Nhưng lúc này hắn cảm thấy việc đại tế đang chờ đợi còn quan trọng hơn rất nhiều so với những gì hắn đã từng nghĩ. Đám người im lặng nhìn chăm chú. Sau một lúc trầm mặc, Càn đế mở miệng, mặt nghiêm nghị nhìn Hoàng Long Tử. Quả nhân cần phải biết, ngươi ở Độc Long Học Phủ đối với Bát Phương Miếu, cùng đại tế tất cả tình báo. Cái này, cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, Hoàng Long Tử cảm thấy có chút căng thẳng, đôi chút do dự, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Đây là tự nhiên. Hắn ngồi thẳng lên vẫn ẩn mình dưới bóng tối lớn, nhìn quanh đại điện rồi mở miệng nói, Bát Phương Miếu là vào ba hội nguyên trước đây, đã rơi vào ba viên giới vực của ta. Ban đầu, nơi này cũng không thu hút nhiều sự chú ý, cho đến một ngày, một khu vực tinh vực bị phá hủy, chúng ta mới phát hiện ra Bát Phương Miếu, ba viên giới vực, nguyên hội, tinh vực. Vạn Trục Lưu ánh mắt lấp lánh, nhưng không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp mí mắt, che giấu ánh sáng bạc trong đáy mắt, tập trung lắng nghe, quay đi quay lại không biết đã bao nhiêu vạn năm. Bát Phương Miếu rơi vào Thiên Thị Viên. Khi đó, các tộc, các môn phái của Thiên Thị Viên, thậm chí cả Độc Long Học Phủ của ta trong Ngũ Đại Động Thiên Thánh Địa, đều bị cuốn hút, và lúc ấy đã xảy ra một trận chiến lớn vô cùng thảm khốc. Nhiều thần linh đã ngã xuống. Hoàng Long Tử nhớ lại những ghi chép trong học phủ, trong lòng không khỏi trào dâng một nỗi nặng nề, nhưng lại không thể kiềm được sự rung động. Chi tiết của trận chiến đó thì không phải tại hạ biết rõ, nhưng sau trận chiến, Thiên Thị Viên quả thực đã tàn lụi nhiều năm, cho đến một ngày, Bát Phương Miếu lại xuất hiện. Ngày hôm đó, chòm sao sáng rực, Thiên Thị Viên bị thần quang bao trùm. Cuối cùng có người từ trong miếu đi ra, bị các thần linh tranh giành. Người này chính là môn chủ của một trong Ngũ Đại Động Thiên Thiên Thể Viên, Vũ Tiên Môn, người cầm phượng thương. Sau khi Hoàng Long Tử nói xong, trong đại điện chỉ còn nghe được tiếng kim rơi, không gian yên tĩnh, tất cả các quan thần đều im lặng. Rõ ràng họ đều bị lời nói của ông ta làm cho xúc động. Cuối cùng, Càn Đế là người đầu tiên khôi phục lại bình tĩnh. Ông bắt đầu hỏi về một số công việc, những người khác cũng lần lượt đưa ra câu hỏi của mình. Hoàng Long Tử trả lời một cách rõ ràng, tỏ ra là người rất hợp tác. Bát Phương Miếu là một cảnh quan kỳ bí, là một phần của vũ trụ, đến từ phượng giới cao thương. Hoàng Long Tử nâng chén trà lên uống một ngụm. Trong lúc liếc nhìn khắp phòng, thấy sắc mặt của mọi người không có gì thay đổi lớn, ông ta thầm mắng trong lòng đám người này là thổ dân không hiểu biết, rồi mới tiết lộ thêm một chút bí mật. Chư vị có biết không, tại Thiên Thị Viên của ta, những võ giả nhập đạo có thể sống đến 500 tuổi, và khi tam nguyên hợp nhất, họ có thể sống đến ngàn năm. Lời nói của Hoàng Long Tử như một viên đá ném xuống mặt hồ, tạo ra sóng gió mạnh mẽ. Câu nói của ông ta gây sốc lớn hơn rất nhiều so với những điều đã nói trước đó. Ngay cả Ngô Ưng Tinh, vốn là người rất trầm tĩnh, và Thân Kỳ Thánh, trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, cũng không thể giữ được vẻ mặt không thay đổi. Ngàn năm thọ, đại tông sư có thể sống ngàn năm, làm sao có thể, cả đại điện trở nên xôn xao. Đối với những đại tông sư sống hơn 100 năm, chuyện này thực sự là một cú sốc lớn. Hoàng Long Tử thấy mọi người có vẻ bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ mình phải nắm bắt cơ hội này, nên quyết định rèn sắt khi còn nóng. Hoàng Long Tử lấy Độc Long Thần phát thệ, nếu có một câu nói ngoa, tôi sẽ vĩnh viễn rơi vào u cảnh, đời đời kiếp kiếp không được giải thoát. Bệ hạ, ngàn năm thọ, đại tông sư sống ngàn năm, vì sao chúng ta chỉ sống 200 năm? Không phải là nhờ Bát Phương Miếu sao? Cả đại điện lại một lần nữa rầm rộ, chỉ có Càn Đế và Vạn Trục Lưu vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, không có chút thay đổi nào. Một lúc sau, Càn Đế mới lên tiếng, làm lắng xuống mọi âm thanh xung quanh, rồi nhìn Hoàng Long Tử hỏi, vậy thì làm sao để phá vỡ thời gian thọ nguyên này? Đôi quân thần này quả nhiên đã biết rõ mọi chuyện. Hoàng Long Tử cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Thọ nguyên của các vị nguồn gốc từ Bát Phương Miếu, nếu Bát Phương Miếu rời đi, thì thời gian thọ nguyên của các vị sẽ từ từ phục hồi. Bát Phương Miếu sẽ rời đi. Vạn Trục Lưu trầm giọng hỏi. Chắc chắn, Bát Phương Miếu một khi mở ra, có thể tồn tại ít nhất 100 năm, có thể là vài trăm năm, nhưng cuối cùng cũng sẽ biến mất. Hoàng Long Tử dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Nhưng nếu có thể tiến vào trong miếu, có thể sẽ phá vỡ được hạn chế này ngay lập tức. Mọi người trong điện nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng Ngô Ưng Tinh, người vốn rất trầm tĩnh, cũng không khỏi có chút động lòng. Đối với họ, thọ nguyên chính là tài sản lớn nhất mà trời ban cho. Bệ hạ, Thân Kỳ Thành đứng dậy, những người còn lại cũng lần lượt đứng lên, chắp tay cúi đầu chào. Can Đế chỉ giãn lông mày, rồi nói, được rồi. Cửa gỗ chậm rãi mở ra, tất cả các loại ánh sáng và bóng mờ lập tức đập vào mặt Lê Uyên. Hắn hơi hoảng hốt khi mở mắt ra, chợt cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt và trống trải. Lối đi phía sau không hẳn là hẹp, nhưng cũng đủ để cảm nhận sự ngột ngạt. Những cánh cửa gỗ này lại giống như có một thế giới khác bên trong. Biển mây, mặt trời, gió nhẹ, cỏ cây, bình nguyên, dòng sông hồ nước, dãy núi, tất cả các cảnh vật ấy đập vào mắt, hòa quyện thành một bức tranh sông núi tuyệt mỹ. Nơi này, Lê Uyên nhìn bốn phía, sau lưng lối đi bỗng nhiên mở ra giữa không trung, phía sau nhìn lại cũng là một cảnh tượng sông núi, cỏ cây, trong không khí thậm chí có thể nghe thấy tiếng chim thú kêu vang. Nơi này giống như một thế giới thật sự. Hắn cúi xuống nắm lấy đất, ngay cả cỏ cũng bóp vụn thành phấn, nhưng không hề biến thành chân khí. Thật sao? Lê Uyên tập trung cảm nhận, thay đổi tư thế để tăng cường sức chú ý, nhưng vẫn không cảm thấy có gì bất ổn. Trong miếu này, thế giới này so với huyền kình bí cảnh còn chân thực hơn rất nhiều. Động thiên thế giới, Tiểu Mẫu Long hét lên. Mặc dù có hơi trễ, nhưng nàng không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên và vui mừng. Nhìn vào thế giới trước mắt, cảm giác của nàng như lạc vào cuồng hoan và sự chấn kinh. Thế giới này chỉ có thể tồn tại trong u cảnh. Ngoài những nơi quỷ địa ra, chỉ có tu sĩ thần cảnh mới có thể ở đây. Mà hiện tại, thế giới này, so với những ghi chép trong tộc về động thiên, lại rộng lớn hơn nhiều. Mặt đất vô cùng rộng lớn, bầu trời bao la, lại có mặt trời treo cao, giống như một thế giới thật sự. Không, động thiên chính là thế giới chân chính. Động thiên, Lê Uyên mặc kệ Tiểu Mẫu Long đang cuồng loạn, yên lặng thay đổi tư thế chưởng ngự, ngay cả huyền kình truy cũng nắm chặt trong tay, chỉ hơi cầm lấy huyền kình đấu truy. Một bộ giáp đỏ rực như máu lập tức bao phủ lấy hắn. Dù đến nơi này đột ngột Tiểu Mẫu Long đang hưng phấn điên cuồng, nhưng Lê Uyên chỉ cảm thấy sự nguy hiểm tràn ngập. Hiện giờ, hắn không phải là huyền kình chân khí biến thành thân thể. Trên núi kia, có phải là Bát Phương Miếu không? Lê Uyên dõi mắt nhìn về phía xa. Trước mặt hắn là một ngọn núi cao, phủ đầy cỏ cây xanh tươi, con đường mòn giống như bậc thềm ngọc dẫn lên chỗ cao nhất của ngôi miếu cổ. Nhìn qua, nó giống như đảo Huyền Sơn trong huyền kình bí cảnh, nhưng điểm khác biệt là trên ngọn núi này, ngoài cỏ cây, còn có nhiều loài chim thú bay lượn, thậm chí hắn còn thấy không ít linh thảo. Leo núi, leo núi, leo núi. Tiểu Mẫu Long vui mừng muốn bay lên đỉnh núi, nhưng ngay lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, bị Lê Uyên bắt lấy đuôi. Ba, Lê Uyên dùng tay hất Tiểu Mẫu Long xuống, trấn áp nàng. Hắn cực kỳ cẩn thận sờ vào tấm lệnh bài, đảm bảo có thể rút đi bất cứ lúc nào, rồi mới chậm rãi đi lên con đường núi. Cho đến lúc này, tiếng gọi từ Bát Phương Miếu vẫn không ngừng, thậm chí càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu không phải hắn kìm nén cẩn thận, chắc chắn sẽ giống như Tiểu Mẫu Long mê mẩn trong tiếng gọi ấy. Nơi này có lẽ rất nguy hiểm. Lê Uyên cẩn thận quan sát xung quanh. Mặc dù núi rừng nơi này có vẻ yên bình với chim thú thành đàn, nhưng cái nguy hiểm thực sự lại nằm ở con đường núi này. Hoặc có thể nói, khi nhìn lại trên con đường núi, những tấm bia đá rải rác giống như những mộ bìa. Ông Lê Uyên ngưng thần nhìn lại, gần nhất là một tấm bia đá, trên đó những ký tự như có sinh mệnh lưu chuyển, biến thành những ký tự đại vận. Mục Long Chi Bìa 14236, Đông Cảnh, Người Khiêu Chiến, Huyết Mạch, Mục Tộc, Cảnh Giới, Thần Cung tầng 3, Thiên Phú Tiềm Lực, Cái Thế, Thân Bẩm Tiềm Lực, Trên, Linh Tướng Tiềm Lực, Thần Giai, Leo Núi Trăm Giai, Ngộ, Bát Phương Đồ, Mốt. Chỉ nhìn qua một lần, Lê Uyên tắt mồ hôi lạnh, suýt chút nữa rơi xuống. Đại Tông Sư Vô Thượng Cấp Cái Thế. Lê Uyên tiến gần thêm hai bước, quét mắt nhìn xuống, xác định mình không nhìn lầm, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Ngoài thiên phú của mình không bằng người xếp hạng cao, tấm bia này quả thực đang làm khó mình. Không lẽ ta phải đối đầu với người này sao? Lê Uyên siết chặt cây đấu chùy, bước lên nhìn tiếp. Trên con đường núi, những tấm bia đá giống như rừng, dày đặc, nhìn lại, ít nhất có mấy ngàn tấm, chỉ là không thể nhìn thấy văn tự trên đó. Mục Tộc, Tiểu Mẫu Long từ dưới xương sườn nhô đầu ra, ánh mắt đầy kinh dị. Người biết? Lê Uyên bình tĩnh hỏi, trong lòng đã nhớ kỹ các ký tự trên tấm bia. Mục Tộc, ai mà không biết? Tiểu Mẫu Long có vẻ chấn động. Trong bảng xếp hạng ba viên vạn tộc, Mục Tộc đứng thứ 139, mạnh hơn nhiều so với Vân Ma Tộc. Người Mục Long này là ai? Hắn có lẽ cũng vào Bát Phương Miếu sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua. Vị Thận Long nhất tộc vương nữ hình như cũng không có nhiều kiến thức. Lê Uyên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì, chỉ đợi nàng bình tĩnh lại, rồi mới hỏi. Thứ hạng này cao bao nhiêu? Hơn 100 xếp hạng, trong bảng vạn tộc, đương nhiên là rất cao. Nhưng cụ thể thế nào, Lê Uyên cũng không thể tưởng tượng nổi. Mục Long tộc số lượng không nhiều, nghe nói lúc cường thị nhất, cũng chỉ có mấy vạn người mà thôi. Lại có thể đứng thứ 139, người nghĩ xem, đó là một chủng tộc mạnh mẽ cỡ nào. Tiểu Mẫu Long lúc này đã bị tiểu tử thổ dân không hiểu biết đánh bại. Vậy, chúng ta nhân tộc xếp hạng bao nhiêu? Lê Uyên hỏi. Ây, Tiểu Mẫu Long đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ một chút, rồi cúi đầu đáp. Thứ nhất, à. Lê Uyên vuốt cằm có vẻ nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Lúc trước hắn còn lo lắng nhân tộc xếp hạng quá thấp. Ngươi, không giống. Tiểu Mẫu Long cố gắng giải thích. Nói rằng nhân tộc vì có quá nhiều người, huyết mạch thể chất cũng không bằng các tộc khác. Lê Uyên đương nhiên không để tâm. Sức mạnh của tộc đàn chắc chắn có liên quan đến số lượng, nhưng để đứng ở vị trí thứ nhất, chắc chắn không chỉ là do số lượng. Ba viên vạn tộc, nhân tộc đứng đầu. Lê Uyên đang tìm hiểu tấm bia đá này thì tiện thể hỏi luôn về thông tin liên quan đến các tộc trong Thiên Thị Viên. Tiểu Mẫu Long thực ra không biết nhiều lắm. Về các chủng tộc thì cô chỉ nắm được tên và một số thông tin đồn đại, còn hiểu rõ hơn một chút thì chỉ có một số tộc nhỏ đặc biệt như Ngục tộc, U tộc, Vân Ma tộc. Còn về nhân tộc đứng đầu trong ba viên vạn tộc. Nhưng Tiểu Mẫu Long vừa nói đến đây liền ngừng lại. Cô bỗng nhận ra rằng trong một thời gian dài, mình đã có thói quen xem nhẹ nhân tộc. Không thể phủ nhận, nhân tộc ảnh hưởng đến rất nhiều mặt, đến mức thành quen. Nhưng mà sao? Lê Uyên đưa tay chạm vào tấm bia đá, vừa chạm vào, hắn liền cảm thấy mi tâm như sáng lên trong khoảnh khắc, dường như có thể nhìn thấy một bóng hình khôi ngô cao lớn với hai chiếc sừng mạnh mẽ trên đầu. Nhân tộc cường đại không phải ở huyết mạch hay thể chất, mà là ở chỗ động thiên thánh địa người. Tiểu Mẫu Long đang nói thì giọng càng lúc càng nhỏ, vì cô bỗng nhớ ra rằng người trước mắt mình thiên phú tuyệt vời, một khi bước vào Thiên Thị Viên chắc chắn sẽ được tiếp nhận ngũ đại động thiên hạt giống thực sự. Huyết mạch thiên phú sao? Lê Uyên thu tay lại, bóng hình khôi ngô kia cũng biến mất. Hắn nhìn những tấm bia đá dọc theo con đường núi, cảm thấy yên tâm phần nào, nơi này hình như không cần phải đánh giá từng cái một. Cảm thấy như vậy, Lê Uyên lấy ra tấm lệnh bài. Ngay lập tức, một tiếng ông vang lên, và ngay lập tức, một tấm bia đá khác giống như bia đá của Mục Long xuất hiện ở dưới chân núi. Lê Uyên chí bia 14.237. Trên tấm bia này, văn tự được khắc vào giống như bia đá của Mục Long đều là về huyết mạch, thể chất và tiềm lực. Vẫn là phải leo núi sao? Lê Uyên lướt qua các văn tự trên tấm bia, rồi lấy lại bình tĩnh, thử bước đi trên con đường núi. Oanh! Khi hắn bước lên con đường núi, chỉ trong nháy mắt, một tiếng sấm vang lên trong tai Lê Uyên. Ngay sau đó, hắn cảm thấy không khí xung quanh đột ngột trở nên đặc quánh, như muốn kéo hắn vào trong đó, hơi thở nặng nề, bước đi vô cùng khó khăn. Chỉ một chút tỉnh táo, Lê Uyên đã cảm thấy cơ thể mình như bị xiềng xích trói buộc, mỗi cử động đều tốn rất nhiều sức lực. Răng rắc, một tiếng vang lên, lớp xích huyết văn long giáp hắn đang mặc lại rút về vào cơ thể. Nàng! Lê Uyên ngẩng đầu lên, trong một khoảnh khắc hoảng hốt, hắn cảm thấy biển mây sôi trào, dòng nước uốn lượn, núi sông chấn động, vô số loài chim thú lao vút lên, kêu gào. Tất cả các cảnh tượng kỳ lạ này đều đổ dồn vào mắt hắn với vẻ mạnh mẽ, ngang ngược. Cái này, Lê Uyên trong lòng hơi chấn động. Đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trước đó khi hắn nghe thấy thiên âm. Cảnh đó là một thư phòng, trong đó một long ma đạo nhân nhỏ máu hóa thành người, rồi tiến hành thăm dò một bức tranh vẽ trên tường. Mà những cảnh mà hắn đang thấy trước mắt, chẳng phải là giống y hệt bức tranh đó sao? Đây chính là Bát Phương Đồ, Lê Uyên ngạc nhiên và sững sờ, cảnh vật trước mắt càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng hùng vĩ, cho đến khi bao trùm lấy hắn. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác như mình trở thành một làn mây, bay vào trong bức tranh này để mặc cho gió thổi, mây cuộn, thân thể lơ lửng giữa không trung, phiêu diêu như tiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồng của hắn, nơi Thận Long chi đái, xung động nhẹ nhàng, Tiểu Mẫu Long hoàn toàn không nhận thấy. Trong cảm nhận của nàng, Lê Uyên chỉ vừa bước ra một bước, lập tức đứng sững lại tại chỗ. Ngân cốt của hắn rung chuyển kịch liệt, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán, khuôn mặt và thân thể hắn chảy ra, giống như một khối kim loại nóng đỏ, tỏa ra nhiệt lượng thiêu đốt và ép đi tạp chất, tạo hóa. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tiểu Mẫu Long nhạy cảm đã nhận ra Lê Uyên lúc này như đang đứng trong một trạng thái biến hóa kỳ lạ. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy cực kỳ hâm mộ và nóng lòng. Nàng cũng tiến vào đây, sao lại không có chút biến hóa nào? Ông ông, Thận Long chi đái rơi xuống mặt đất, Tiểu Mẫu Long chống người ngẩng đầu lên, những tiếng vang lớn từ trong cơ thể Lê Uyên truyền ra, mạnh mẽ như tiếng chuông vang vọng. Cái này, qua sự kết nối với Lê Uyên, Tiểu Mẫu Long có thể cảm nhận rõ ràng gân cốt, cơ bắp, thậm chí khí quan nội tạng của hắn đều bị một cỗ khí cơ không thể diễn tả được đè nén, bắt đầu rung động, siêu tải, rung động kịch liệt, không ngừng phát ra tiếng vang như tiếng sấm. Chỉ trong một lát, nàng thấy Lê Uyên toàn thân lỗ chân lông mở rộng, một luồng huyết khí, mồ hôi mạnh mẽ tuôn ra. Vì quá mức kịch liệt, ngay cả tiếng ô ô cũng vang lên. Phạt mao tẩy tủy, hơn nữa, đây chính là sự phạt mao tẩy tủy đến từ Bát Phương Miếu. A, à, mang ta một cái, mang ta một cái đi. Tiểu mẫu lòng mắt đỏ hoe, nhảy nhót, tránh né, nhưng không cảm nhận được chút biến hóa khí cơ nào. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên này một mình tắm trong tạo hóa. Ô, ô, ô, mồ hôi khí bốc lên như mây mù, Lê Uyên ở trong đó. Hắn tâm tư mờ mịt, lâm vào trạng thái như thể vô tri vô giác. Trong tâm hải của hắn, cảm giác như chia làm hai, đồng thời chiếu rọi ra một bức tranh cảnh tượng và sự biến hóa của thân thể hắn. Ly, ngay khi đó, Lê Uyên cơ thể run lên, trong cơ thể hắn, chân khí mạnh mẽ lưu chuyển đột ngột phóng ra. Tiểu mẫu long nhìn chăm chú, chân khí biến thành một con ấu tượng cao gần giống như mình, sinh động như thật. Ấu tượng vung tay, cất tiếng hí dài, nhưng rất nhanh bị một luồng khí cơ vô hình đánh tan. Tiếp theo lại có chân khí phóng ra, lại tạo thành một ấu tượng khác, rồi lại bị đánh tan, vòng đi vòng lại. Chỉ trong một lát đã lặp lại hơn ngàn lần. Tiểu tử này, chân khí thâm hậu như vậy. Tiểu mẫu long kinh ngạc. Thận long khác với nhân tộc, không cần phải luyện tạng thay máu, sinh ra đã có máu huyết mạnh mẽ. Nhưng dù là nàng, một tộc long có dị bẩm thiên phú, khi nhập đạo, chân khí cũng không thâm hậu như vậy. Tiểu tử này thật sự là người sao? Oanh! Một tiếng vang lớn, Lê Uyên nghe thấy, xung quanh cảnh vật lập tức biến mất, hắn cũng thoát khỏi cơn hoảng hốt. Chỉ trong chốc lát, một cơn buồn ngủ khủng khiếp tràn đến. Hồ! Lê Uyên lùi lại một bước. Xuống bậc thang, một trận gió thổi tới, toàn thân tóc gáy dựng đứng, chỉ cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng, gần như không tồn tại. Cơn gió này xuyên thẳng qua thân thể hắn, còn có cảm giác này sao? Cố nén cơn buồn ngủ, Lê Yên ánh mắt sáng lên, mặc dù mồ hôi tuôn như mưa, nhưng lại có cảm giác thoải mái không thể tả. Cảm giác như trong cơ thể các tạp chất bị đẩy ra ngoài, giờ phút này chân khí, khí huyết lưu thông đều có cảm giác hòa hợp và tự tại. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận một chút, bên tai là tiếng máu mới lưu chuyển, đinh đinh đàng đàng. Chỉ một lúc, tiến độ thay máu của hắn đã tăng vọt một cách rõ rệt. Lúc đầu tiến triển không nhanh lắm, nhưng giờ đây, nó đã bắt kịp, thậm chí có lúc còn vượt qua. Quả thật là bảo địa. Lê Uyên mở mắt, khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Hắn gập năm ngón tay lại, rõ ràng cảm nhận được thể lực tăng trưởng. Lúc này tiến độ thay máu của hắn đã đạt đến 7 thành, hơn phân nửa cơ thể đã được máu mới thay thế. Khi quá trình hóa hình nhập máu đến mức này, lực lượng của hắn tăng trưởng rõ rệt, chỉ mới một hình, mà như dẫn trăm hình, ngàn hình nhập máu, thể lực của ta có lẽ sẽ gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Lê Uyên trong lòng phấn chấn, khi Long Ma ngồi quên tâm kinh mới phải tranh vanh, phát sinh chuyện gì vậy? Lê Uyên lúc này mới chú ý đến vẻ mặt u oán của tiểu mẫu Long, cái sau bay lượn giữa không trung, vòng quanh hắn không ngừng, đôi mắt nhỏ như đậu xanh đỏ ngầu, gần như sắp xỉ máu. Ngươi không nhìn thấy sao? Lê Uyên khẽ nhúc nhích, chỉ về phía núi cao và biển mây phía trước. Tiểu mẫu Long theo ánh mắt hắn nhìn theo, nhưng không thấy gì khác thường, trong lòng dâng lên một cơn uể oải. Chẳng có gì cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có người khiêu chiến mới có thể thấy sao? Lê Uyên nhìn về phía tấm bia đá của mình, dưới đó có thêm một nhóm văn tự. Leo núi một bậc chương mộ bát phương đồ. A, tiểu mẫu long hét lên một tiếng, vọt lên trời, nhưng chỉ cách Lê Uyên ba trượng, đã hét thảm và rơi ầm xuống đất. Lê Uyên im lặng, không hiểu vì sao, thận long vương nữ tâm cảnh tu vi lại kém như vậy. Hắn đưa tay ra quấn tiểu mẫu long vào hông, rồi tiếp tục đánh giá con đường núi và những tấm bia đá. Quan sát kỹ, hắn thật sự nhận ra có điều gì đó khác thường. Khi hắn lùi lại, trên tấm bia mục long đột nhiên xuất hiện thêm một vòng sáng nhạt. Đây là gì? Lê Uyên hơi nheo mắt lại, cảm nhận được một bóng hình khôi ngô khổng lồ hiện lên trong đáy mắt, rõ ràng hơn trước, như thể bóng hình này có thể bất kỳ lúc nào bước ra từ tấm bia đá. Ý là chỉ cần lên thêm một bậc thang là có thể đánh thức một tấm bia đá. Lê Uyên tự nhủ rồi lắc đầu, rút lui và lùi xa. Nói đùa, đây chính là một vị đại tông sư vô thượng của dị tộc, thiên phú dị biệt. Khi hắn lùi lại, ánh sáng quanh tấm bia đá liền mờ dần. Cũng may có thể tự mình chọn lựa. Lê Uyên nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lập tức nhận ra ánh mắt khinh bỉ của tiểu mẫu long. Nàng có vẻ rất tức giận, như thể muốn dùng thân mình thay thế cho tên thổ dân tiểu tử này. Cũng không có chỉ dẫn, Lê Uyên không để ý đến phản ứng của nàng, lầm bầm trong miệng rồi tìm một nơi sạch sẽ, ngồi xuống mặt đất, nhắm mắt lại, tĩnh tâm để nuôi dưỡng tinh thần. Mặc dù chỉ mới đạt đến bậc một, nhưng tinh thần của hắn đã tiêu hao rất nhiều, trong bụng còn có hai viên long hồ đại đan. Hô, hút, Lê Uyên vận chuyển chân khí, điều hòa thể xác và tinh thần. Sau nửa canh giờ, tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, hắn mới tiến lại gần tấm bia đá của mục long. Ánh sáng vòng quanh bia đá mờ nhạt, rồi dần dần trở nên sáng rõ hơn. Nhìn vào văn tự trên đó, Lê Uyên chăm chú quan sát, thấy chúng như sóng nước lưu chuyển, biến hóa rồi nhanh chóng xuất hiện thêm ba hàng chữ. Thiên phú trèo lên dài, thân phách xem đồ, thiên giai trăm bậc về sau, cần ngộ bát phương đồ tùy ý. Cầm lệnh bài mới có thể lên bậc thang một bậc, khả quan tiền nhân lên bậc thang ngộ đạo chi đồ. Quy tắc leo núi sao? Lê Uyên suy nghĩ một chút, rồi tự nhủ trong lòng, tiền nhân lên bậc thang ngộ đạo đồ sao? Ừ, may là không cần đánh. Không cần đánh thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Tiền nhân ngộ đạo đồ ngược lại không vội xem, hiện tại trước hết phải leo núi. Nhớ lại những biến hóa khi leo núi trước đó, Lê Uyên cảm thấy mình đã học được một bài học quý giá, giống như đã tìm được kho báu, dù không có những lợi ích khác. Nhưng leo núi đã khiến hắn tăng tiền rất nhiều. Tuy vậy, trước khi leo, hắn điều chỉnh lại một chút cách vận dụng lực lượng. Hai thiên vạn huyền binh không thay đổi, như là đấu chủy và quân thiên chủy, thần hỏa giày tự nhiên chuyển thành thần hỏa đoán cốt giới, bậc 5, gia tăng vật phẩm tinh thần, nê hoàn cung, gần như sắp triển khai toàn bộ rồi. Cảm nhận được mi tâm có chút căng thẳng, Lê Uyên cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại, con đường núi trước mắt đối với hắn mà nói chính là một nơi rất tốt để bế quan. Không những an toàn là còn có thể giúp hắn tăng tốc, quá trình thay máu. Ông, tâm thần của Lê Uyên không thể tự chủ, hắn bước lên bậc thang. Một bước này, trước mắt hắn là núi cao biển mây, nhưng lại không thể nhìn thấy cảnh biển mây bao trùm. Khi đặt chân lên đường núi, ngay lập tức, bức tranh cảnh vật ấy chiếm lĩnh toàn bộ tầm nhìn của hắn. Áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập đến, như thể muốn nghiền nát hắn. Dù cảm giác này giống như trước đó, nhưng Lê Uyên vẫn cảm thấy có điều gì đó khác biệt, cảm giác áp bách không còn như trước nữa. Lê Uyên lẩm bẩm, hắn không vội leo lên, vì con đường núi này không nhìn thấy tận cùng, chỉ cần nghĩ cũng biết không thể nào một lần là xong. Do đó, hắn càng muốn tận dụng cơ hội này, mượn lực khí cơ từ việc leo núi để rèn luyện bản thân, khai thác được lợi ích lớn nhất, thoải mái. Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm nhận áp lực từ bậc thang đầu tiên. Gân cốt, tạng phủ và tất cả các khí quan trong cơ thể hắn đều được mài giũa trong cơn áp bức này mà không hề dao động. Xung động từ bên ngoài vào trong, rồi lại từ trong ra ngoài, làm cho hắn cảm giác như những đợt sóng không ngừng dập dềnh. Một thân chân khí và khí huyết của hắn cũng trong quá trình này không ngừng ma sát, trở nên thuần túy hơn. Tất cả tạp chất trong cơ thể đều qua lỗ chân lông thoát ra ngoài, giống như phương pháp thay máu, nhưng lại cao minh hơn rất nhiều. Quá trình này nếu không có Long Hổ đại đan thì chắc chắn sẽ rất đau đớn, nhưng với hai viên đại đan trong bụng, Lê Uyên có thể tận dụng áp lực này làm động lực để thúc đẩy võ công của mình. Hô, sau một hồi, cơn mệt mỏi lại ập đến. Lê Uyên không cố gắng nữa, thuận thế lui lại, ngồi xuống để quan tưởng. Sau đó, hắn lại tiếp tục leo núi. Cứ như vậy, hơn 10 lần, cuối cùng, Lê Uyên không còn cảm nhận được áp lực từ bậc thang đầu tiên. Tiểu Mẫu Long cũng không còn hứng thú nhìn nữa. Lê Uyên lại một lần nữa lui về chân núi, giống như trước, ngồi xuống. Nhưng lần này hắn không chỉ quan tưởng, mà đã nhập định. Tiểu Mẫu Long run rẩy bay tới một bên, ánh mắt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc. Nàng cảm nhận được một luồng khí huyết cực kỳ mạnh mẽ từ trên người Lê Uyên. Đây là, Tiểu Mẫu Long thầm nghĩ trong lòng. Không đúng, hắn mới thay máu chỉ hơn 2 tháng trước, sao giờ lại có cảm giác như muốn đại thành rồi. Nàng không trải qua quá trình thay máu, nhưng lại không lạ gì với khái niệm này. Theo những gì nàng biết, nhân tộc gọi quá trình thay máu này là trăm ngày trúc cơ, có nghĩa là sau khi trải qua quá trình này, nhân tộc sẽ loại bỏ tất cả sự yếu đuối, vững vàng nền tảng tu luyện. Tuy nhiên nàng nhớ rõ rằng mặc dù gọi là trăm ngày trúc cơ, nhưng thực tế hầu hết các võ giả nhân tộc phải trải qua nhiều lần mới có thể hoàn thành. Nếu ai có thể thay máu trong đúng trăm ngày thì đã là người rất xuất sắc trong nhân tộc. Tiểu Mẫu Long thầm nghĩ, tiểu tử này. Một bên, Tiểu Mẫu Long hoảng sợ, còn Lê Uyên thì đã rơi vào trạng thái nhập định sâu, thay máu, trăm ngày quan. Rầm rầm, tiếng nước chảy trong lòng Lê Uyên vang lên, tựa như những dòng sông lớn chảy xiết khắp cơ thể hắn. Cảm giác trong hắn lúc này phác họa ra một bộ đồ nhân thể huyền diệu, phức tạp và sâu xa. Lê Uyên từ lâu đã có thể nội thị bản thân, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình một cách rõ ràng và hoàn chỉnh như thế này. Nội thị vốn cần có sự môi giới, nhưng dù là mạng lưới khí mạch phức tạp như thế nào cũng không thể so sánh với hệ thống mạch máu và kinh lạc của cơ thể con người. Giờ đây, khi máu mới lưu thông trong cơ thể, Lê Uyên đã nâng khả năng kiểm soát bản thân lên một tầm cao mới. Rầm rầm, huyết dịch chảy xiết như sông lớn. Lê Uyên lắng nghe âm thanh máu chảy, tâm trí trở nên tĩnh lặng như gương, phản chiếu mọi thứ trong ngoài. Đối với hầu hết các võ giả, khi thay máu thành công là bước chuyển mình cuối cùng. Đến giai đoạn này, võ công, hình thể và sức mạnh đều phải thể hiện rõ ràng trên thân thể. Đối với những võ giả có nhiều dị năng, quá trình này có sự biến hóa càng lớn. Sau khi học xong Long Ma Tâm Kinh, dù phá vỡ được hạn chế của quá trình thay máu, nhưng đối với Lê Uyên, đây vẫn là một thay đổi quan trọng, tác động lớn đến sức mạnh. Không còn nghi ngờ gì, đây là ngàn hình, ô ô. Sau một thời gian trong cảm giác của Lê Uyên, cuối cùng, máu cũ cũng bị thay thế hoàn toàn bởi máu mới. Và cơ thể hắn đã hoàn toàn biến đổi, Thay máu đại thành, Lê Uyên chấn động trong lòng, bỗng mở mắt ra. Ối, Tiểu Mẫu Long. Đang chú ý tới hắn, bỗng cảm thấy cơ thể cứng đờ, nhưng nhanh chóng nhận ra Lê Uyên không hề nhìn nàng mà là vươn người đứng dậy, xa tay đánh một đòn. Động tác của hắn không hề kịch liệt, nhưng khi hắn phất tay, cương kình phong cuồn cuộn bốc lên và theo đó là một luồng khí huyết nồng đậm đến cực điểm. Hắn thật sự đã thay máu đại thành. Tiểu Mẫu Long vô ý thức lùi lại vài bước, quên mất cấm kỵ ba trượng, kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi lại bị ép xuống mặt đất. Lúc ngẩng đầu lên, nàng thấy Lê Uyên đã đứng thẳng người, đang từ từ thu lại thế đánh. Nhưng luồng khí huyết nồng đậm đến cực điểm vẫn tỏa ra khắp cơ thể hắn, từng sợi, từng đạo xoắn ốc vươn lên không trung, như một lá cờ chiến kỳ khổng lồ, cao lên mấy chục trượng. Lá cờ huyết khí theo gió mà động. Tiểu Mẫu Long không cảm thấy khô nóng, nhưng nàng lại thấy xung quanh, trong phạm vi vài trượng, cây cỏ đã trở nên ố vàng và nhiệt độ xung quanh đã tăng lên một cách đáng sợ. Ông, dưới ánh nhìn chăm chú của Tiểu Mẫu Long, lá cờ huyết khí phấp phới trong gió, và ngay sau đó, nó biến thành một ngọn lửa khổng lồ. Nhiệt độ xung quanh lại lần nữa tăng vọt, trong phạm vi 20 trượng, cây cỏ bắt đầu bị cháy, để lại dấu vết đốt cháy, và nguồn năng lượng từ huyết khí của Lê Uyên vẫn liên tục không ngừng tăng lên. Như thể vô tận vậy, khí huyết này so với năm đó ta cũng chẳng thiếu gì. Tiểu Mẫu Long có chút kinh ngạc và mơ hồ. Nàng rõ ràng nhận thấy, người thổ dân trước mặt này, thiên phú của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với nàng, nếu không thì cũng chẳng thể nào được Bát Phương Miếu dẫn dắt. Nhưng nàng lại là hậu duệ của Thận Long Vương, là rồng. Nàng có thể nhảy vọt 30 trượng, khí huyết cường đại là điều đương nhiên, nhưng tiểu tử này lại chưa đến ngón tay nàng, làm sao có thể có khí huyết mạnh mẽ như vậy? Khó trách lão tổ tông muốn tộc nhân học võ đạo nhân tộc, khó trách nhân tộc là bá chủ trong vạn tộc. Nhìn thấy khí huyết này càng mãnh liệt như lửa, Tiểu Mẫu Long chợt cảm thấy có chút hoảng hốt. Mãi cho đến khi một tiếng nổ vang vọng, ngọn lửa trong hỏa lò nghiền ngả, khí huyết thuần túy như một dòng thác đổ xuống, lại một lần nữa nhập vào cơ thể Lê Uyên. Ông, khí huyết cháy bỏng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lê Uyên đứng thẳng người lên, cảm nhận được khí huyết sôi trào như lửa thiêu đốt, một sức mạnh khổng lồ xuyên qua khí huyết, lan tỏa khắp cơ thể. Cảm nhận sự biến đổi này, Lê Uyên có chút ngây người. Sau khi thay máu hoàn toàn, thân thể hắn mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng, hóa hình nhập máu. Không, còn có sự thay đổi kỳ diệu nữa. Trong lòng Lê Uyên dâng lên một sự giác ngộ rõ ràng, theo đó là cảm giác vui sướng khó kiềm chế, khiến hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời mà thét dài. Oanh! Ngoài ba trượng, Tiểu Mẫu Long đang quan sát đột nhiên cảm nhận được một tiếng sấm vang lên bên tai, giống như bị một chiếc chùy nặng đập vào người. Cảm giác đau đớn, nàng lảo đảo ngã xuống mặt đất, toàn thân bối rối, một lúc lâu sau mới hồi phục. Trong khi đó, tiếng thét dài của Lê Uyên vẫn còn vang vọng, không tiêu tan, ngồi quên tâm kinh. Sau khi hét dài một tiếng, Lê Uyên dừng lại niềm vui trong lòng, thả lỏng hai cánh tay, toàn thân gân cốt và lỗ chân lông cũng theo đó mà thư giãn. Tiếp theo khi hắn giơ tay, âm thanh rộn người của các khớp xương ma sát vang lên. À, Tiểu Mẫu Long bất ngờ hét lên một tiếng, chỉ thấy khí huyết lượn lờ trong không trung, thân thể Lê Uyên đầu tiên là nở ra, rồi nhanh chóng co lại. Như thể một cái gì đó đang thay đổi trong cơ thể hắn, lặp đi lặp lại vài lần, hắn lại vung cánh tay lên. Một tiếng nổ vang lên trên không trung, và một cái vòi dài xuất hiện. Một cái vòi vòi, ngang, như tiếng giống của rồng, giống như tiếng voi gầm, vang lên theo sau là tiếng xé rách không khí. Tiểu Mẫu Long vô thức kéo căng thân thể, trong ánh sáng huyết quang, nàng không thấy được thân hình Lê Uyên nữa. Thay vào đó là một đầu voi bạch tượng ngửa mặt lên trời, thét dài. Không phải là khí hóa hình, mà là thân thể hóa hình. Oanh! Lê Uyên dẫm mạnh chân xuống, bụi mù bay lên bốn phía, một hình nhập máu, ngồi quên tâm kinh cũng tu thành, phung cánh tay và dẫm mạnh chân, Lê Uyên vui sướng trong lòng. Từng có lúc, hắn nghe Hàn Thủy Quân nói, võ giả sau khi thay máu hoàn toàn có thể hóa thân thành linh thú, và khi đó hắn đã cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này, Lê Uyên đã có thể làm được điều đó. Kiếp trước trong truyền thuyết là biến hóa chi thuật. Lê Uyên trong lòng cảm thấy rung động khó tả. Nếu là kiếp trước thì chính là biến hóa, là đạo thuật, là thần thông. Đây mới chỉ là bắt đầu. Chờ đến khi trăm hình ngàn hình đều hóa nhập vào máu, đó mới thực sự là thiên biến vạn hóa. Thân thể hắn run lên, Lê Uyên tán đi hình tượng vừa tạo ra, lấy một chiếc đạo bào khoác lên người. Dù vẫn khó tả trong lòng sự phấn khích, nhưng lại cảm nhận được sự kỳ diệu của truyền thuyết mà hắn từng mơ ước, vượt xa cả sự biến hóa thể phách và sự tăng trưởng. Điều này khiến hắn cảm thấy mình đã lại gần một bước nữa với mục tiêu trở thành một trong những tổ sư gia, tu luyện đến mức hóa thành tiên, tạo hóa chi địa. Một lúc lâu sau, Lê Uyên bình tĩnh lại, quay nhìn về phía núi cao trước mặt, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Đến lúc này, hắn chỉ mới leo lên được một bậc thang mà thôi. Ngươi khí huyết, Tiểu Mẫu Long xông đến, nhìn từ trên xuống dưới. Ngươi, ngươi học võ công gì vậy? Ngươi muốn học sao? Lê Uyên liếc nàng một cái, muốn học, ngươi học không được. Lê Uyên nhanh chóng nắm lấy Thận Long chi đài quấn trên lưng, miệng nhếch lên cười. Ngươi ngay cả huyết nhục cũng không còn, học võ công cái gì? Ta... Tiểu Mẫu Long như bị sét đánh, nàng luôn quên mất mình giờ chỉ là một cái đai lưng, nhưng giờ bị Lê Uyên nhắc đến, nàng bỗng cảm thấy khó chịu. À, khó trách ta không được hưởng lợi gì, Bát Phương Miếu cũng coi ta như một cái đai lưng. Nghĩ vậy, Tiểu Mẫu Long cảm thấy trong lòng tràn đầy sự buồn bã. Người nói, trong núi này liệu có linh thú, thần thú gì không, chẳng hạn như tinh cấp thương long mà ngươi nói. Lê Uyên nhìn về phía núi xa, ánh mắt hắn rất tốt, có thể thấy trong núi có chim thú bay qua, trong đó có vài con linh thú mà hắn không nhận ra. Tiểu Mẫu Long ngẫm đầu, trong lòng dâng lên hy vọng, chắc chắn là có. Vậy nếu có, thì không thể tốt hơn, chỉ là trong núi, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Lê Uyên híp mắt, hắn đột nhiên đề cập đến núi xa, bởi vì lúc vừa mới đột phá, hắn mơ hồ cảm thấy trong núi có thứ gì đó bị hắn làm kinh động, chân khí hóa. Tiểu Mẫu Long nói nhỏ, hóa hình thăm dò, nhưng cũng phải nhập đạo đã. Lê Uyên thở dài dù lòng hăng phấn, khởi vì đã thay máu đại thành, nhưng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Quan tưởng có thể thay thế giấc ngủ ở một mức độ nhất định, nhưng giờ thì hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế. Muốn không về Trích Tinh lâu, Lê Uyên lấy ra chiếc lệnh bài, có chút do dự. Sau khi leo núi, khối lệnh bài này cũng có một sự thay đổi nhỏ. Lê Uyên cầm lấy lệnh bài, trong lòng tự nhiên nhớ đến một chút phương pháp sử dụng của nó. Người cầm lệnh bài mới có thể leo núi. Nếu leo núi thất bại, có thể bóp nát lệnh bài để thay đổi, nhưng sau đó sẽ bị đưa ra ngoài Bát Phương Miếu. Tuy nhiên, nếu lệnh bài chưa nát, có thể tự do ra vào Bát Phương Miếu. Nếu nát núi, có thể trèo lên vô số lần, nhưng một khi thất bại, sẽ không có cơ hội nữa. Nhìn thấy con đường núi phía trước mờ mịt, Lê Uyên ép mình giữ bình tĩnh. Cám dỗ từ việc leo núi quá lớn, thật sự rất khó để kiềm chế. Hắn lại muốn tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Leo núi không thể vội vã, vì lệnh bài chỉ có một khối, không thể để mình mắc sai lầm. Chỗ này thật sự quá hấp dẫn. Lê Uyên ngồi xuống, quay lưng lại với con đường núi. Bát Phương Miếu đối với hắn có sức thu hút quá mãnh liệt. Lúc trước hắn chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ đi theo luồng sáng đỏ mà tiến đến. Nhưng bây giờ, khi đã bình tĩnh lại, hắn cảm thấy có gì đó chưa ổn. Hắn không phải là một con chuột hay mèo nhỏ, không thể cứ thế bước vào mà không chuẩn bị. Hắn đăm chiêu nghĩ về chuyện vào Bát Phương Miếu. Ta vào Bát Phương Miếu chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Nếu không phải là Vạn Trục Lưu thì cũng sẽ không dễ dàng tới kịp. Triều đình có thể có bí pháp gì đó để giám sát Bát Phương Miếu. Lê Uyên nghĩ về tình huống xấu nhất, đó là triều đình có thể phát hiện hắn tiến vào Bát Phương Miếu. Vậy nếu triều đình phát hiện, ta lại không thể ra ngoài. Lê Uyên cau mày. Nhưng nếu không ai phát hiện ta vào, rồi ta mất tích trong Bát Phương Miếu, chuyện này sợ là không dễ giấu giếm với Tần Vận. Vì chuyện liên quan đến Bát Phương Miếu, Lê Uyên không thể không nghĩ nhiều hơn. Nhưng thực sự, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng không được bao lâu, hắn bắt đầu ngáp liên tục rồi ngủ thiếp đi. Dù vậy, trước khi ngủ, hắn vẫn giữ phần suy nghĩ ngoài kia, phủ lên người xích huyết văn long khải và cũng phóng ra thận long trí đái. Lê Uyên chìm vào giấc ngủ, nhưng do trước đó suy nghĩ quá nhiều, hắn hiếm khi gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ, hắn thức dậy và thấy một viên độn thiên châu lao đến, xung quanh là các đại tông sư của triều đình. Dưới sự chỉ huy của Vạn Trục Lưu, họ vây quanh hắn. À, lần này, Lê Uyên thực sự bị đánh thức. Ngày suy nghĩ nhiều, đêm lại mộng mị, quả thật, cực kỳ phiền phức. Hắn xoay người ngồi dậy, cau mày. Trong giấc mơ, đúng là những điều mà hắn lo lắng đã xảy ra. Nếu Bát Phương Miếu bị bộc lộ, nguy hiểm sẽ rất lớn. Phải nghĩ cách biết triều đình sẽ phản ứng thế nào. Sau một lát, Lê Uyên đè nén những suy nghĩ lo âu trong lòng, quyết tâm bắt đầu linh âm, thu thập tình báo. Bây giờ, trước mắt hắn chỉ còn con đường này mà thôi. Cùng Bát Phương Miếu có liên quan linh âm. Ông, trên bệ đá màu xám, lưu quang lấp lóe, Lê Uyên trực tiếp vận dụng hương hỏa bậc 6, không lo gì về việc tiêu hao 8 lần bảo âm. Trong thần đô, đại vận quân thần mở 300 mẹ uẩn hương chi đỉnh, tiểu tế Bát Phương Miếu, là lúc hương hỏa thành ảnh, lộ ra u cảnh chi cảnh, Bát Phương Miếu như ẩn như hiện, giống như có người tiến ở trong đó. Thần đô sôi trào, càn đế tức giận, muốn truy tìm người và miếu. 13 giai, Lê Uyên cảm thấy vận khí không tệ, linh âm 3 lần, ngay lập tức nhận ra có liên quan. Thực tế, việc vận dụng bậc 7 trưởng nốt nhạc cộng thêm bậc 6 hương hỏa, hắn đã đoạt được linh âm, có tỷ lệ rất lớn liên quan tới Bát Phương Miếu. Triều đình quả nhiên có biện pháp giám sát Bát Phương Miếu, bất quá, tựa hồ cũng không biết người vào miếu là ta. Sau khi suy nghĩ từng câu từng chữ, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, như thể triều đình mà biết là mình, sẽ lập tức tiến hành lục soát và truy đuổi, nhưng điều khiến hắn động lòng là sự giàu có của triều đình. Một lần tiểu tế mà lại vận dụng 300 miệng ẩn hương đỉnh, thực sự là phung phí của trời a. Lê Uyên cảm thấy tức giận, nhiều hương hỏa như vậy, nếu cho hắn, có thể hợp thành bao nhiêu thần bình. Trưởng âm lục tăng cấp, hắn cũng không còn lo lắng nữa. Một quốc gia có hơn nghìn năm nội tình, quả thực khó mà tưởng tượng. Ân, Tiểu Mẫu Long nói không sai, bên trong u cảnh khó mà nhìn trộm, không ai biết là ta. Tin tức này quả thật tốt. Lê Uyên từ từ nhắm mắt, tiếp tục thu thập linh âm, những thông tin từ quá khứ lại tiếp tục xuất hiện. Trong một thiền điện của Hoàng Thành, Đại Vận Quân Thần cùng khách từ thiên ngoại Hoàng Long Tử thương nghị công việc đại tế. Vì Càn Đế còn lo lắng, cuối cùng quyết định phân tách đại tế, muộn nhờ người vào miếu, từ từ tìm tòi và thử nghiệm người vào miếu. Nhiều vương hầu và tông sư, thậm chí cả đại tông sư, đều muốn vào bát phương miếu trước, 13 giai, tặng người vào miếu. Lê Uyên giật mình, trong lòng dâng lên cảnh giác, nhưng cũng không khỏi nghi ngờ, cái gì gọi là mượn nhờ mở miếu người. Mượn lực của ta, sau khi suy nghĩ một lúc, Lê Uyên cảm thấy không yên, liền gọi Tiểu Mẫu Long tỉnh lại, hỏi nàng về việc mượn nhờ mở miếu người là gì. Mở miếu người, Tiểu Mẫu Long lúc này mới cảm thấy hối hận, nghe được câu hỏi liền khẽ giật mình, suy nghĩ một lúc mới lắc đầu, chưa nghe nói qua. Mở miếu, mở bát phương miếu người, ngươi chắc chắn không biết Thiên Thị Viên không có ai từng vào bát phương miếu sao? Lê Uyên nhíu mày, tự khi gặp Mục Long Chi Bia, hắn đã nghi ngờ Tiểu Mẫu Long này, hoặc có thể nói thông tin của nàng thực sự rất hạn chế. Cái này, Tiểu Mẫu Long nhìn về phía những bia đá trên đường núi, có chút ngượng ngùng. Dù nàng nghĩ thế nào, ít nhất trong tập của nàng không có ghi chép nào liên quan đến chuyện này. Tặng người tiến đến, Lê Uyên một lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng đầy cảnh giác. Tiểu Mẫu Long không biết, không có nghĩa là không có. Hoàng Long Tử tự xưng đến từ Độc Long Học Phủ, đây chính là Thiên Thị Viên Động Thiên Thánh Điện. Nếu mà đem Vạn Trục Lưu đưa vào, chỉ nghĩ đến đó, Lê Uyên đã cảm thấy sợ hãi. Chỉ là, cho ta mượn vào miếu, làm sao cái tá pháp? Lê Uyên trong lòng suy nghĩ lung tung, cắn răng một cái, mảng lớn hương hỏa dâng lên, bao phủ hai khối mộc lục trong đó. Hắn còn gia tăng độ linh âm mạnh mẽ hơn, ông, hương hỏa lưu truyền. Đẳng cấp cao của hương hỏa cộng với trường âm lục, ngẫu nhiên có thể giảm mạnh. 3 năm đầu tiên trong đó, có thể gặp phải một đầu linh âm liên quan đến bát phương miếu. Yên Sơn Đạo, khách đến từ thiên ngoại xích luyện vạn dặm truy sát phụ điện linh quý lúc, lòng có cảm giác, trong u cảnh cảm thấy có người tiến vào bát phương miếu, trong lòng chấn động, gián đoạn truy sát, tiềm nhập vào u cảnh, muốn mượn việc này mở miếu cùng người vào miếu. Không có kết quả, ngoài cửa miếu, tiếng giận dữ vang lên, sau đó lui đi, nhưng ẩn nấp trong bóng tối bày ra bí thuật, thử tìm kiếm, cũng đang đợi. 13 giây, quả nhiên có người ngăn cửa. Lê Uyên cảm thấy lạnh lẽo, với việc này hắn đã sớm đoán ra, nhưng cũng không quá để ý, không có gì thay đổi. Với một viên lệnh bài, hắn có thể ra vào khu vực bao phủ của bát phương miếu, u cảnh tùy ý, trừ phi hắn tự nguyện, nếu không không ai có thể ngăn cản hắn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hắn càng thêm cảnh giác. Việc nhìn trộm bát phương miếu không chỉ liên quan đến triều đình, mà còn đến những khách đến từ thiên ngoại, kể cả những lão quy có thể đang ẩn mình trong bóng tối. Ông, màu xám trên bệ đá quang ảnh xen lẫn, Lê Uyên bỏ hết tất cả vốn liếng, linh âm không bị gián đoạn, hương hỏa tiêu hao mạnh mẽ. Rất nhanh, hắn đã thu được rất nhiều thông tin về bát phương miếu từ trong linh âm, trong đó, thậm chí có những âm thanh phát ra từ chính bát phương miếu. Đại Nghĩa Vương triều năm 461, thiên kinh động hôm ấy, có thiên hỏa từ không trung rơi xuống, phía sau là đại hạn kéo dài 300 năm, thiên hạ sinh linh, trăm không còn một. 300 năm sau, có người ở một nơi bí ẩn, nhìn thấy một phương miếu cổ kỳ bí, khi dập đầu ngoài miếu, nhận được một ngụm thần binh. Hắn gọi nó là Thiên Vận Huyền Binh, cấp 14, Yên Sơn Đạo. Giang Châu Chi Địa tự xưng là rùa tiên lão giả, hao phí lớn lao tâm lực, biến, nguyên hỏa, thanh chi tiền, bói toán mở miếu người không có kết quả, quyết định đi tàn sát mao thần. 13 giây, trong u cảnh, khi bát phương miếu hiện thế, rất nhiều quỷ khôi phục, vô số quỷ thú từ đó đi ra, có tông sư bỏ mình trong đó. Theo truyền thuyết, bát phương miếu không dễ dàng vào được, nhưng người có thể vào miếu chắc chắn sẽ được tạo hóa ưu ái. Tuy nhiên khí cơ của bát phương miếu rất mạnh mẽ, thường khiến người vào miếu thất bại rồi mới nhận ra sự huyền diệu của miếu. Lúc vào miếu, nhất định phải có một viên lệnh bài. Viên lệnh bài này cần phải gặp nguyên hỏa mới có thể nhìn thấy kỳ diệu của nó. Sau một thời gian dài, khi đã tiêu hao nhiều hương hỏa, Lê Uyên bắt đầu cảm thấy cơ thể đau nhức. Lúc này mới tạm dừng lại, bắt đầu tỉ mỉ cất tỉa từng đạo linh hỏa, chỉ còn lại hơn 90 đạo hương hỏa bậc 6. Lê Uyên tính toán trong lòng đau đớn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, phân tích kỹ lưỡng linh âm mà mình thu được. Mặc dù nỗ lực rất lớn, nhưng kết quả thu được cũng rất đáng giá. Ngoài việc thu được thế lực từ khắp nơi, động tĩnh bên ngoài lớn nhất chính là một linh âm từ bát phương miếu, đạt tới 15 giái, viên lệnh bài này. Lê Uyên chịu đựng cơn buồn ngủ, mở mắt ra, lấy ra khối lệnh bài ghi thông tin của mình, nhìn vào. Lệnh bài này không có gì kỳ diệu, chỉ khi nhìn kỹ mới mơ hồ thấy được những đường vân phức tạp trên đó. Nguyên hỏa, Lê Uyên đưa tay thu hồi Thận Long Chi Đái, rồi nhíu mày, suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn đã biết rằng nguyên hỏa chính là một dạng hương hỏa, nhưng chỉ có hương hỏa bậc 7 mới được coi là nguyên hỏa. Tuy nhiên, hắn vẫn hy vọng may mắn, từ từ lấy ra một ít hương hỏa ở các cấp độ khác nhau, nhưng lệnh bài không có phản ứng gì. Phải là hương hỏa bậc 7 mới được, Lê Uyên thở dài, biết rõ tình hình lúc này, hắn không còn quan tâm đến cơn đau, thận trọng lấy ra một sợi hương hỏa bậc bảy. Ông, ánh sáng vàng nhẹ chiếu xuống, viên lệnh bài quả nhiên có phản ứng, nhẹ nhàng rung lên, rồi những đường vân phức tạp trên đó giống như được thắp sáng, hóa thành màu vàng óng ánh. Lê Uyên tập trung cảm nhận, mơ hồ nhìn thấy thông tin của mình xuất hiện trên lệnh bài, nhưng điều khác biệt là hắn cũng nhìn thấy mặt khác của lệnh bài. Lê Uyên chi lệnh, đông cảnh đã thắp sáng, cầm lệnh bài có thể leo núi, ra vào miếu vũ, có thể vào núi rừng, lĩnh hội tiền nhân lưu lại ngộ đạo đồ và giao tiếp với tọa môn khôi, thời gian rừng lại có thể kéo dài 1 năm rưỡi, nguyên hòa tầm bổ, gia tăng thêm 1 năm, tổng cộng là 2 năm rưỡi. Tất cả những thông tin này tràn vào trong lòng Lê Uyên, khiến hắn có thể cảm nhận được thời gian trong Bát Phương Miếu đang dần trôi qua chậm lại, và cũng hiểu rõ tác dụng khác của viên lệnh bài này. Thật sự có thể giấu được, Lê Uyên thầm than trong lòng. Nếu không phải vì linh âm, hắn sao có thể biết được viên lệnh bài này còn có phương pháp sử dụng ẩn giấu như vậy. Rất có thể ẩn giấu, nắm chặt lệnh bài, Lê Uyên nhìn về phía đỉnh núi, nơi miếu cổ như ẩn như hiện. Nếu không phải nhờ linh âm nhìn thấy, e rằng sau 1 năm, hắn sẽ không kịp chuẩn bị để bước vào Bát Phương Miếu. Một sợi bậc bảy hương hỏa, gia tăng thêm 1 năm dừng lại thời gian, Lê Uyên tự tính toán trong lòng. Ta còn có 11 sợi bậc bảy hương hỏa, dù dùng hết cũng chỉ có thể dừng lại 13 năm. 13 năm có thể leo lên đỉnh núi được sao? Nhìn vào con đường núi mờ mịt, Lê Uyên cảm thấy lắc đầu. Hắn hiểu rõ, đây chính là thứ mà ngay cả chư thần cũng tranh đoạt, thậm chí vì nó mà phải bỏ mạng. Ô ô, gió nhẹ thổi qua, nơi Bát Phương Miếu này, giống như thế giới ngoài kia, có ngày có đêm, thời gian luân chuyển thay đổi. Hắn bấm ngón tay tính toán, mình đã ở đây 3 ngày. Căn cứ vào linh âm, triều đình chia tách đại tế, chuẩn bị thử nhận mượn lực của ta để vào Bát Phương Miếu. Cái này mượn lực, Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, tỉa tót các loại thông tin từ linh âm. Một lần tiêu hao hơn phân nửa bậc 6 hương hỏa, hắn đã thu được rất nhiều thông tin, và từ đó, hắn cũng đại khái tính toán được việc mình vào miếu, cũng như các thế lực ở khắp nơi. Triều đình đại tế không nên làm như vậy, chỉ là muốn phân tách quy trình, thử nghiệm đưa người vào. Còn ngũ đại đạo tông thì âm thầm tính toán trong bóng tối. Họ đã tập hợp lại vì sự kiện đột ngột này, có vẻ như họ muốn bàn bạc cách đối phó. Về 3 vị khách đến từ thiên ngoại, mỗi người có mục đích riêng. Hoàng Long Tử đã quyết định hợp tác với triều đình, trong khi đó, người phụ trách điện linh quỳ đang làm gì đó với bói toán, còn Xích Luyện thì trực tiếp ngồi ngoài miếu đợi. Còn về Tần Vận, Lê Uyên sờ cằm, trong linh âm chỉ có một chút thông tin liên quan tới Tần Vận, đại khái là việc hắn muốn xuất quan để đuổi bắt người từ thiên ngoại. Như vậy, ta cũng không cần phải vội vã ra ngoài. Sau khi tỉa tót thông tin linh âm, Lê Uyên cảm thấy mình nắm chắc mọi thứ, không còn vội vã, lúc này mới tiếp tục cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể sau khi thay máu đại thành. Ô, nhắm mắt một chút, Lê Uyên thấy trong đầu một bộ kinh lạc đồ hoàn chỉnh, xương như bạch ngọc, gân giống như dây thừng dài, huyết dịch lưu chuyển, tạng phủ rung động. Thể lực của ta bây giờ đã bù đắp được gấp 3 lần so với trước khi thay máu, và còn đang từ từ tăng trưởng. Cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, Lê Uyên cảm thấy tâm tình khá hơn. Đây chính là lợi ích của hóa hình nhập máu, càng nhiều hắn càng kiên nhẫn sửa đổi hình thể để nhận được phản hồi. Sửa ngang hình thể, hắn tự tin là không thua bất cứ tông sư nào. Lão Long Đầu, Niếp Lão Đạo chưa đột phá, thể lực cũng không bằng ta. Trong lòng Lê Uyên đầy hứng khởi, có Long Ma Tâm Kinh trong tay, ta vẫn có thể tiếp tục sửa đổi hình thể, còn có thể hóa hình nhập máu. Nếu có thể sửa vạn hình, hóa hình nhập máu, thì dù chưa nhập đạo, cũng chưa chắc không thể giao đấu với đại tông sư. Lê Uyên trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm, nôn nóng muốn tiến bước. Mới chỉ 3 ngày, hắn đã thay máu thành công, nếu có thể đợi đủ 13 năm nữa, đó chính là vạn trục lưu, hắn hoàn toàn có khả năng giao đấu. Điều duy nhất không tốt là Long Hổ đại đan dược lực đã cạn kiệt. Lê Uyên tiếc nuối, 3 ngày thay máu đã hoàn tất, nhưng dược lực tiêu hao không hề giảm bớt, giờ trong bụng hắn chỉ còn lại ít dược lực của 2 viên Long Hổ đại đan. Tuy nhiên, hắn không quá lo lắng. Khi xuống núi, hắn đã mang theo hơn 1000 viên linh đan, cộng thêm 3 viên Long Mà đại đan mà Trích Tinh lâu chủ để lại, đủ để hỗ trợ hắn vượt qua giai đoạn quan trọng này. Ôn dưỡng thể phách, sửa căn cốt, hóa hình nhập máu và quan tưởng hàng ngày đều cần thiết. Lê Uyên suy tính một hồi, cảm thấy có thể chưa đủ. Sau một lúc kiểm tra kỹ, hắn mở mắt, thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, trước mắt dường như thông suốt. Lôi thú linh hoàn thêm vào liệt hải huyền kình trùy, Long Hổ dưỡng sinh lô giai trì sửa, nói ít cũng có thể đạt được 5-6 ngàn hình. Còn thiếu những thứ kia, Lê Uyên lại nghĩ đến và lấy ra một viên lệnh bài tỏa ra ánh sáng kim quang nhạt. Phải tìm hiểu kỹ cách sử dụng cái lệnh bài này để tránh đến lúc cần thiết lại hỏng việc. Lê Uyên trong lòng vẫn còn cảnh giác với những người có thể do triều đình cử đến. Với võ công hiện tại của hắn và liệt hải huyền kình trùy trong tay, hắn không ngại đối mặt với các đại tông sư. Tuy nhiên, nếu triều đình thực sự có thể mang vạn trục lưu đến, hắn vẫn phải chuẩn bị một đường lui. Ông, Một tiếng vang nhẹ của chiến binh vang lên, Lê Uyên tập trung cảm nhận. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn chợt sáng lên, cảm giác như thần phách ly thể. Hắn tiếp tục tập trung, chỉ thấy mặt đất và dãy núi đột ngột biến mất. Ngay sau đó, hắn thấy được u cảnh, thâm trầm, hắc ám, thần bí, quỷ dị, bóng tối vô tận hiện ra trong cảm giác của hắn, khiến đầu óc Lê Uyên như trống rỗng. Trong trạng thái này nhìn trộm u cảnh, hắn mới cảm nhận được nơi này đúng là một vùng đất kỳ quái đáng sợ, quỷ địa, quỷ thú và những thứ không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên hắn không kịp suy nghĩ thêm vì ánh mắt hắn đã bị một vật khác hấp dẫn. Bóng tối vô cùng, vô tận như biển cả mênh mông, nhưng ở một nơi cực kỳ cao, có ánh sáng nhạt, bát phương miếu chìm nổi trong mặc hải. Khí cơ nhỏ đến mức không thể thấy, nhưng lại như một chiếc lồng hình tròn khổng lồ, bao phủ toàn bộ u cảnh bên trong. Bát phương miếu ngăn cách u cảnh này. Lê Uyên trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Tiếp theo có khí cơ nhạt nhòa của bát phương miếu, hắn thấy được những điểm sáng yếu ớt trong bóng tối thăm thẳm. Hắn thầm đếm, ánh sáng này có tổng cộng 12 điểm, thiên vận huyền bình sao. Lê Uyên nhanh chóng suy nghĩ, và ngay lập tức theo đó mà động tâm. Những điểm sáng kia nhanh chóng kéo vào, chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhận ra những đồ vật quen thuộc. Trong số đó, một điểm sáng chính là con đường huyền kình. Thiên vận huyền binh có liên hệ với bát phương miếu, Lê Uyên suy nghĩ. Viên lệnh bài sử dụng rất đơn giản, hắn có thể di chuyển vào một trong 12 điểm sáng ấy. Hắn có thể rời khỏi đó và trực tiếp xuất hiện ở một địa phương khác. Tuy nhiên mỗi lần ra đều phải tiêu tốn 20 ngày, thời gian dừng lại, không như hắn tưởng trước đó, có thể tự do ra vào bất cứ lúc nào. Âm hiểm thật, Lê Uyên cảm thấy lạnh lùng. Nếu hắn thực sự nghĩ rằng có thể tự do ra vào và xuyên qua, chắc chắn chẳng bao lâu sẽ bị bát phương miếu đuổi ra ngoài. Mà tất cả những điều này lại không có bất kỳ lời cảnh báo nào. Thực ra cũng không tồi, chỉ cần có đủ hương hỏa đẳng cấp cao, thời gian ở lại bát phương miếu sẽ không bị hạn chế. Dựa vào khí cơ ẩn trong bóng tối, Lê Uyên quét mắt qua khu vực u cảnh, ghi nhớ từng điểm sáng của 12 miệng thiên vận huyền binh. Nếu không chọn bất kỳ điểm sáng nào, hắn chỉ nhìn vào khí cơ bao phủ bát phương miếu ở bên ngoài. Như tiểu mẫu long nói, thiên thị viên mênh mông vô tận. Ngay cả chân long hay chim đại bàng, muốn vượt qua một vực lớn cũng phải tốn vài ngàn đến vài vạn năm. Nhưng nếu qua u cảnh, phàm nhân chỉ cần vài năm, thậm chí vài tháng là có thể vượt qua. Trong lòng Lê Uyên suy nghĩ, đồng thời khí cơ của bát phương miếu cũng thay đổi. Tiếp theo, hắn nhìn thấy, mặc dù cách rất xa, chỉ mơ hồ cảm nhận được một điểm sáng yếu ớt. Điểm sáng đó ở rìa bên ngoài của bát phương miếu. Đây là nơi nào? Thiên thị viên sao? Lê Uyên trong lòng chấn động. Và ngay lúc đó, một tiếng ông vang lên, hắn rơi ra khỏi trạng thái kỳ lạ này. Sang giáp, chân núi. Lê Uyên đột nhiên mở mắt, thấy trước mặt không gian vỡ ra, xuất hiện một cánh cửa yếu ớt cao bằng người. Môn này, Lê Uyên khẽ run tay, nhìn về phía tiểu mẫu long đang thả ra. A, ngươi! Tiểu mẫu long đang muốn tức giận mắng, nhưng cơ thể nàng đột nhiên cứng lại, ngơ ngác nhìn vào cánh cửa u quang kia trong đó, nàng cảm nhận được khí cơ quen thuộc. Cái này là thiên thị viên. Cảnh tượng này khiến nàng rất bất ngờ và khó tin, thẹn long trì đáy vô thức căng lên như một con cự long đang thư giãn thân thể. Nhưng Lê Uyên nhanh chóng phản ứng, nắm lấy nó. Nếu chậm một chút nữa, tiểu mẫu long sẽ lao vào cánh cửa. Môn này, sao là thiên thị viên? Lê Uyên hít mắt lại, quyết đoán quấn thận long trì đái bên hông. Ta cảm thấy đó chính là thiên thị viên. Tiểu mẫu long vẫn còn hơi chấn kinh, nàng tự nhiên hiểu được bát phương miếu có sự ngăn cách, trước đó mới có u cảnh, còn cố gắng thúc giục Lê Uyên đi tìm kiếm một con đường thoát. Không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy mà xuất hiện ngay trước mắt. Thiên thị viên ở u cảnh, nguy hiểm không? Lê Uyên hỏi. Đương nhiên là nguy hiểm. Tiểu mẫu long không giấu giếm. Thiên thị viên mênh mông vô tận, u cảnh lại càng không có bờ bến. Tương truyền, vô số cự phách các đại năng, những người đã bỏ mạng ở động thiên thế giới, đều giấu mình trong đó. Cực kỳ nguy hiểm. Nghe đến nửa câu, Lê Uyên đã nhíu mày. Thiên thị viên nơi hội tụ các tinh linh, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, những cường nhân đã chết chắc chắn nhiều hơn cả những người hắn từng gặp. Mỗi một phần vạn đều sẽ lưu lại một quỷ địa. Nơi hắn ở u cảnh nguy hiểm còn vượt xa bát phương miếu, nơi bao trùm quanh đây. Tất cả các thế lực lớn đều đang khai thác con đường trong u cảnh, thậm chí những khu vực khác là an toàn. Tiểu mẫu long bổ sung thêm, mặc dù thời gian ở chung không dài, phần lớn đều bị giam trong phòng tối, nhưng nàng vẫn có chút hiểu biết về Lê Uyên. Nhát gan, ghê tởm, lãnh khốc vô tình. Thế này sao? Lê Uyên suy nghĩ một chút, rồi đưa tay bắn ra một giọt máu. Hùng hồn chân khí chuyển động. Trong chớp mắt, nó hóa thành một đầu xích hồng tiểu tượng. Tiểu tượng vung mũi, không hề sợ hãi, lao về phía cánh cửa. Đợi một chút, Lê Uyên đưa tay vung ra một đạo bậc hai hương hỏa. Lúc này mới thúc giục tiểu tượng vào trong cánh cửa. Hắn ngưng thần cảm nhận tiểu tượng vừa đi qua cánh cửa, trong nháy mắt tựa như bị kéo ra một khoảng rất xa, liên hệ giữa chúng gần như bị cắt đứt, chỉ mơ hồ có thể cảm nhận được hắn vẫn còn tồn tại. Thử mượn thị giác của tiểu tượng, nhưng mục đích tự nhiên thất bại, có vẻ như không nguy hiểm lắm. Lê Uyên cảm thấy hơi động lòng với Thiên Thị Viên, hắn vẫn còn rất hiếu kỳ, nhưng vẫn kiềm chế, thử thêm vài lần để xác định không có nguy hiểm. Lúc này hắn mới phủ thêm xích huyết văn long khải, thắt dây thận long trì đái, cẩn thận tiến vào cánh cửa. Ông bước qua cánh cửa, trong nháy mắt Lê Uyên cảm thấy như bị mê muội. Đây là trong khoảnh khắc Lê Uyên cảm thấy như nghe thấy một âm thanh thê lương như tiếng cổ lão tế tự, lại giống như một vị cổ thần đang thì thầm. Hắn từ từ ngẫm đầu, xung quanh là một cảnh tượng hoang vu sách nát, giống như u cảnh mà hắn từng thấy. Điều khác biệt là ở đây u cảnh có ánh sáng từ một nơi cực kỳ xa xôi, từ trên cao, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn thực sự tồn tại, không phải ảo giác. Lê Uyên chăm chú nhìn về phía xa, trong lúc mơ hồ hắn như thấy một ngôi sao to lớn. Ngôi sao ấy chìm nổi trong mặc hải, tỏa ra ánh sáng nhạt. Bên trong mặc hải, một viên ngôi sao lóe sáng, phát ra ánh sáng nhạt. Lê Uyên nhắm mắt điều chỉnh để thích ứng với ánh sáng biến hóa. Nếu như nói bát phương miếu bao phủ u cảnh là một vùng thâm trầm hắc ám, giống như không có trăng sao trong đêm khuya, thì u cảnh lúc này tựa như một đêm mới rơi xuống, mặc dù vẫn còn mờ mịt nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nha. Một đầu huyết sắc tiểu tượng vung mũi ôm lấy Lê Uyên vào giữa, cảnh giác đề phòng. Thật sự chạy ra ngoài à? Tiểu Mẫu Long ló đầu ra, vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ như vậy mà đã chạy ra ngoài, nhưng vật phát sáng kia là cái gì? Lê Uyên tập trung cảm nhận. Viên ngôi sao phát tán khí tức quá mạnh mẽ, dù rất xa chỉ cần nhìn chăm chú là đã khiến trong lòng hắn lạnh buốt. Ánh sáng của ngôi sao chiếu rọi u cảnh, điều đáng sợ hơn là hắn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong viên ngôi sao ấy hình như có những ánh sáng lấp lóe, hình như có một đạo nhân đang ngồi xếp bằng, cũng có thương long ẩn núp và những cự thú gầm rú. Kia là thần. Tiểu Mẫu Long vốn không dám nhìn thẳng, chỉ liếc qua một chút rồi lập tức cúi đầu xuống, giọng nói tràn đầy kính sợ. Thần cư ngụ trong u cảnh, chiếu sáng các khu vực nhận sự cúng bái của muôn loài, là chỉ dẫn con đường cho vạn tộc sinh linh. Chiếu sáng u cảnh, chiếu sáng các khu vực vạn tộc cúng bái, đây chính là thần sao? Lê Uyên chợt cảm thấy hai mắt nhức nhối khi cúi đầu xuống, máu từ mắt hắn bắt đầu rơi ra, khiến trong lòng hắn chấn động, tự hỏi liệu mình có thể nhìn được nữa không. Thần uy khó lường, không thể thăm dò. Tiểu Mẫu Long kính sợ vô cùng, lại tràn đầy ước mơ lớn lao. Chỉ có thần tài mới có tư cách nhận được sự cúng bái của vạn tộc, trường tồn trong u cảnh, trường sinh cửu thị. Lê Uyên xoa xoa khóe mắt dính máu, hỏi, thần là cảnh giới gì? Tiểu Mẫu Long ngậm đầu nhìn Lê Uyên như nhìn một quái vật. Nàng chịu không nổi sự thúc giục từ Lê Uyên, nhưng vẫn lắc đầu. Liên quan đến thần, trong tộc Thận Long chúng ta cũng là điều cấm kỵ. Ta còn nhỏ, chưa được thấy. Nhưng đồ tử đồ tôn của bọn họ có thể tung hoành Thiên Thị Viên, hiệu lệnh muôn tộc. Lê Uyên không dám nhìn thẳng vào những ngôi sao nữa, nhưng trong lòng không khỏi dao động. Trường sinh cửu thị, hắn không thể kiềm chế được, lại liếc nhìn về phía những ngôi sao ấy, ánh mắt cháy bỏng. Trường sinh bất lão, vạn tộc cùng bái, cái này cần bao nhiêu hương hỏa để thu thập? À đúng rồi, Tiểu Mẫu Long như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên mở miệng. Ta nghe lão tổ tông nói qua, thượng thần có thể xưng là đại năng. Đại năng? Lê Uyên liếc nàng một cái, khẽ nhíu mày. Thượng thần chính là đại năng sao? Ngươi không phải trước đây đã nói trong Thiên Thị Viên đại năng chỉ có mấy người sao? Tiểu Mẫu Long thật không đáng tin. Lê Uyên không dám nhìn thẳng vào những ngôi sao ấy, nhưng mới chỉ lướt qua hắn đã đếm được tổng cộng 93 viên. Thế này mà còn nhiều sao? Tiểu Mẫu Long nhìn Lê Uyên như thể thấy người ngu ngốc. Ngươi có biết Thiên Thị Viên lớn đến mức nào không? Quần tinh so với Thiên Thị Viên chẳng qua chỉ như một hạt bụi mà thôi. Thiên Thị Viên vô biên vô tận, lớn mạnh không thể đo đếm. Vài trăm thần của Thiên Thị Viên là những cường giả tích lũy qua mấy vạn năm, trong đó có những kẻ mạnh nhất trong vạn tộc. Đại năng? Lê Uyên suy nghĩ sâu sắc. Vậy còn những đại năng tuyệt đỉnh thì sao? Cái gì? Tiểu Mẫu Long ngạc nhiên, rõ ràng câu hỏi này vượt quá phạm vi hiểu biết của nàng. Không có gì. Lê Uyên lắc đầu, quyết định bỏ qua chủ đề này. Hắn tận dụng ánh sáng từ các vị thần, quét mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi thứ hoang tàn rách nát, không có lấy một ngọn cỏ, tựa như một chiến trường cổ xưa. Đây chính là diện mạo thật sự của u cảnh sao? Nơi này chắc chắn rất nguy hiểm. Lê Uyên nhíu mày, vì ánh sáng từ các vị thần đã yếu ớt dần, không ai biết khoảng cách này còn dài bao nhiêu. Chắc là chúng ta nên đi thôi. Tiểu Mẫu Long cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng không thấy dấu vết của bất kỳ ai. Nàng cảm thấy không chắc chắn. Chúng ta sẽ đi như thế nào đây? Nàng chỉ từng ra ngoài qua một lần, nhưng u cảnh là nơi nguy hiểm. Ai ai cũng biết, từ xưa đến nay, đã có không ít chư thần thất lạc ở đây. Dù là các tộc, các Động Thiên Thánh Địa mở con đường, cũng phải đối mặt với nguy hiểm vô cùng. Chưa nói đến đường giã, chúng ta có cách nào không? Lê Uyên khoác lên bộ xích giáp, một tay cầm huyền kình đấu chỉ, tay còn lại nắm chặt lệnh bài bát phương miếu, cảnh giác cao độ. Nơi này tĩnh lặng một cách đáng sợ, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, và so với không gian u cảnh bao phủ bởi bát phương miếu thì đến nơi đây nguy hiểm hơn nhiều. Không có cách nào, không có cách nào. Tiểu mẫu long lắc đầu liên tục, không khỏi đấm ngực sậm chân tiếc nuối. Đáng ghét, nếu ta không ném cái thông thức cầu đi thì tốt rồi. Giống, tiếng giống lớn vang lên cắt ngang lời nói của tiểu mẫu long. Lê Uyên phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức kích hoạt lệnh bài xoay người một cái và đã lập tức lui vào trong cánh cửa. Bò, ò, ò. Khi rút lui trong chớp mắt, Lê Uyên nhìn về phía xa. Tiếng gầm giống như tiếng rồng trâu, vang vọng xa tít. Chỉ một thoáng đã vượt qua trăm dặm, mang theo một cơn gió cuồn cuộn, toàn thân xích hồng, như trâu như ngựa, giống như một con quái thú. Nó tiến tới, mang theo khí thế hung tợn, chỉ trong nháy mắt, đất dưới chân nó đã bị phá hủy. Oanh, Lê Uyên gần như ngã quỵ khi sóng âm khủng khiếp như tiếng sấm đập vào mặt, khiến mắt hắn tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngã xuống. Vô thượng cấp quái thú, Lê Uyên vội vàng đóng cánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.